Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong ngày hôm nay, một ngày đầu tiên của năm 2024. Nhân dịp ngày đầu năm mới, Thu Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị có một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Thu Quỳnh hy vọng rằng trong năm mới 2024, quý vị sẽ tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng với Tú Quỳnh cũng như ekip của kênh đọc truyện Chị Dậu để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện hay nhất, hấp dẫn nhất và mới lạ nhất. Và ngày đầu năm mới, Tú Quỳnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Ngô Hà Chi, bộ truyện với tựa đề Đòi Nợ Nhà Chồng. Và ngay bây giờ sẽ là tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Mùa hè thì oi ả, mà trời còn đang vào thời điểm chói chang nhất trong ngày, khiến tất cả mọi người đều khó chịu mà rút vào trong. Chẳng ai dạy mà ló đầu ra hướng nắng, trừ phi họ có công việc mà thôi. Ngay cả mấy con chó trong cái xóm này cũng tìm một hiên nhà hay bóng cây nào đó mà rút vào trong. Ấy vậy mà giữa cái thời tiết chết dẫm ấy, lại có ba người đang đứng trước nhà bà Mười như tượng. Họ đứng đó từ độ đầu lúc 6 giờ sáng, tới giờ cũng đã qua 12 giờ trưa. Nhưng chẳng có một người nào trong nhà ra mở cửa. Làng trên xóm dưới thấy sự lạ, cứ thì nhau đứng trước cửa nhà mình, xong thì ngóng về phía đó. Gớm, nắng thế nào thì nắng, chứ cái truyền thống nhiều chuyện đã ăn sâu vào trong máu vẫn không thể bỏ. Nhất là khi đây là chuyện nhà bà Mười, một trong những nhà cũng coi là có của ăn của để ở khu vực này. Rõ là ban sáng họ còn thấy bà ta đi từ nhà ra sân tập thể dục, rồi ông bố chồng xách xe máy ra chợ mua bán. Thế mà khi nhìn thấy mấy người kia, vợ chồng ông bà lại ngơ ra như không thấy. Có hai bộ hàng xóm nhà ở cạnh nhau lại tụ lại gần hàng rào ngăn cách nhà nhau rồi bàn tán. Mà nói là bàn tán vậy thôi, chứ giọng mấy mụ cứ oang oang cho tất cả mọi người nghe thấy. Ôi trời ơi, cái con mụ Mười hôm nay lại dở trò. Khách đến nhà mà không ra mời cơ à? Tao mừng chi mà biết. Nhưng mà hôm qua tao có nghe lỏm được. Mụ chửi thằng Minh gì ghê lắm. Cái gì mà có bầu, cái gì mà thứ ngu dại. Chào ôi, má còn nó huyền náo cả một đêm, chả ai trong nhà tao ngủ nổi cả. Ôi chào ơi, cả cái xóm nhỏ mà giọng nói của bà ba như gắn cả một cặp loa phóng đại. Đầu trên xóm dưới ai ai cũng nghe thấy, nhất là hai chữ có bầu kia cứ vang lên đặc biệt to hơn. Và đương nhiên ba người kia cũng nghe được một cách rõ ràng. Nói đúng hơn là hai chữ đó như con dao sắc nhọn đâm vào trong lòng họ. Người đàn ông trông có vẻ luống tuổi cúi gầm mặt, đôi mắt trũng sâu vì thức nhiều đêm liền, thi thoảng cứ nhìn qua đứa con gái. Ẩn sâu trong đôi mắt ấy là sự tức giận, xen lẫn lo âu, phiền muộn. Dường như ông muốn trách mắng gì đó, nhưng nghĩ lại rồi đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Thân hình gầy gò của ông chần chừ đôi chút, rồi lại lấy lại hết dũng khí, tiến lên bấm chuông cửa một lần nữa. Đây là lần thứ 10 rồi, theo họ nhớ là như thế. Tiếng kính con vang lên. Ba người thò thó, thấp thỏm chờ đợi. Tia hy vọng nhỏ nhoi của họ chỉ là nhìn thấy người trong nhà bước ra mở cửa. Họ cứ chờ, chờ tới khi vô vọng và hàng chục ánh mắt từ nơi khác đổ về phía họ. Người đàn bà trung niên có vẻ là vợ của người đàn ông kia, ôm cô con gái nhỏ thó, đang nước mắt lưng tròng vào trong lòng, thều thào nói: Hay là mình đi về đi ông, dù gì nhà người ta cũng không nhìn nhận rồi, có cố mấy cũng bằng thừa thôi, về rồi nhà mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo sống qua ngày. Rồi mặt mũi đâu mà nhìn chòm xóm đây hả? Cả con Tâm nữa, vác cái đứa con rồi sau này ai mà dám lấy nó. Cháu mình sinh ra rồi bị gọi là đứa không cha thì nhục lắm bà ơi. Bà tưởng tôi muốn đến đây cho người ta mần nhục tôi lắm hay sao? Nhưng con dại thì cái mang, ráng mà chịu đấm ăn xôi. Người đàn ông kia ghì giọng, đôi mắt hốc hác, lại ửng đỏ lên như trượt òa khóc. Nhìn đứa con gái của mình đang mang trong mình giọt máu của người ta, ông lại cố gượng nuốt nước mắt vào trong. Vợ nghe ông nói xong thì cũng chỉ biết ôm lấy đứa con gái, rấm rứt mà khóc. Cả ba người nhà họ cứ thui thủi nhìn vào cánh cổng đen to lớn, mong chờ nó được mở ra. Một hồi lâu sau đó, do đứng quá lâu cộng với nắng nên Tâm dường như đã thấm mệt. Trước mắt cô mọi cảnh vật như mờ đi, đầu óc cũng choáng váng khiến cô chới với, muốn ngã xuống. Cũng may thầy có má cô đang đứng đấy nên cô vẫn có thể đứng vững. Tâm cố kìm lại, giơ tay lau đi những giọt mồ hôi đã lã chã trên trán. Con đường này do cô đi, lỗi lầm là do cô phạm phải. Để cho ba má chịu nhục cũng là do cô, nên cô không có quyền được ngã quỵ nữa. Cạch, một âm thanh vang lên, đồng thời cánh cửa mở ra. Từ bên trong, một bà trung niên mặc bộ đồ bà ba nâu sần, ló đầu ra ngoài. Khuôn mặt bà ta có phần hơi giận dữ, nhìn đăm đăm vào ba người như nhìn kẻ thù. Sau khi nhìn một lượt, bà ta đanh giọng nói: "Bà chủ kêu mấy người vô nhà đi. Đứng ở đây hàng xóm người ta lại cười chê nhà chúng tôi không biết tiếp khách." Ra là người giúp việc ở trong nhà, thế mà vẫn nghênh mặt, chẳng coi ba người họ ra gì. Nhưng thời điểm này, đây được coi là họ vớ được cái phao cứu sinh. Người đàn ông tên Tín liền mừng ra mặt, hai con mắt sáng lóa. Chỉ cần được bà Mười nói chuyện thì mọi chuyện có thể được giải quyết êm xuôi. Ông cảm ơn rối rít người đàn bà giúp việc kia, rồi cùng với vợ con định tiến vào bên trong. Nào ngờ chân vừa đến cổng đã bị bà ta giơ tay chặn lấy. "Ai cho các người đi một mạch vào cổng chính nhà người ta thế? Có biết phép tắc tôn ti trật tự không hả?" Cả ba người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu bà ta muốn làm gì. Chỉ thấy người đàn bà giơ tay đóng sầm cánh cổng, rồi đi qua cánh cổng phụ bên cạnh mở ra. Sau đó bà ta ngoắc tay ra hiệu họ đi qua cổng. Thoáng một chút ngập ngừng, cả hai vợ chồng ông Tín và Tâm nhìn nhau rồi đứng được ra. Bây giờ bà ta bực mình mới đánh tiếng quát: "Gớm, còn chê không đi cổng phụ cờ đấy. Thân chữa hoang rồi còn đòi hỏi. Không vào thì nói để bà đóng cổng, xem ai nhục cho biết mặt." "Bà nói ai chữa hoang? Nó là con của anh..." Tâm tức điên lên, định lớn giọng cãi lại bà ta. Nhưng ông Tín lúc này lại lườm cô một cái để nhắc cô im lặng. Ngay cả má cô cũng ghìm ông lại. Với họ bây giờ như được cứu về từ cõi chết, nên phải ráng nhẫn nhịn mà nắm lấy. Ông Tín dùng thân mình che chắn cho Tâm, rồi cười xòe xòa nói: "Gia đình tôi đâu có dám chê bai. Cổng chó nhà giàu hơn cổng chính nhà nghèo kia mà. Cho chúng tôi vào là quý hóa cho chúng tôi lắm rồi." Người đàn bà kia huýt dài một tiếng rồi quẩy đít đi vào bên trong. Nhìn thấy bóng bà ta đi khuất, ông Tín mới cả giận mà dặn dò con Tâm: "Mày không biết mày đang ở thế nào hả con? Ngu nó vừa thôi, không nghĩ cho mày thì nghĩ cho con mày rồi im họng hộ tao." Tâm cúi gằm mặt xuống, cố kìm lại sự nghẹn ngào đang trực trào ra ngoài. Dù cho cô làm sai, nhưng con cô không sai, và ba má cô cũng không sai. Nói rõ ràng là con của Minh. Gọi cô là chữa hoàng thì khác gì con của cô là đứa không cha kia chứ. Cơn ức này cô quả thực nuốt không trôi, nhưng vẫn phải cố nuốt, khó chịu cùng cực. Gia đình ba người bọn họ mon men đi vào cánh cổng phụ, rồi đi dần vào bên trong. Quả thực là nhà giàu trong vùng. Cái vườn vừa rộng vừa đẹp, dọc các bức tường trồng đủ các loại hoa đắt tiền, còn có cả một hòn non bộ nuôi toàn cá coi. Dọc đường họ đi, trải khắp sân bằng những thảm cỏ xanh mướt, nhìn rất thích mắt. Họ rụt rè bước vào bên trong, sợ rằng nhỡ đụng vải đồ gì đắt tiền, hư hại không có tiền mà đền cho người ta. Người đàn bà giúp việc khi nãy đã đứng trước cửa, bộ dạng chờ đợi rất cấu kỉnh. bà ta vẫn đưa đôi mắt lườm họ một cái, sau đó không nói gì mà nguẩy đít đi. Cả ba người không nói không rằng, lẳng lặng đi theo bà ta. Dù cửa chính gần hơn thế, nhưng bà ta vẫn cố đi vòng ra phía sau, rồi mở cái cửa tí tẹo cho họ ra vào. Đây là cửa để đi ra nhà bếp, vốn không dành cho khách đi. Chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu, nhà họ không coi gia đình ông Tiến ra cái đinh rỉ gì cả. Cơn ức chế của Tâm lại lên tới đỉnh điểm, cô muốn ngay tức khắc bỏ về. Nhưng lại nghĩ tới ba má, mấy ngày nay khổ sở đủ đường, cô lại đành ngậm bù hòn để làm ngọt. Gia đình ông Tín được dẫn lên phòng khách phía trên để gặp bà Mười, má của Minh, cũng là chủ nhà. Người đàn bà giúp việc dắt họ đi đến nơi thì cũng đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên để lại một cái nhìn khinh bỉ. Tâm mặc kệ bà ta rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Ở ngoài vườn đã đủ làm cho cô choáng ngợp, vào đây còn ghê gớm hơn nữa. Nói chi ra, cái bộ bàn ghế cổ tiếp khách nhìn sơ qua cũng đã gần cả trăm triệu kia. Bất giác, Tâm nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên một chút sợ hãi. Ngồi trên bộ bàn ghế đắt tiền kia là một người đàn bà, tuy đã trung tuổi nhưng nhìn rất sang trọng. Có lẽ là bà Mười. Khi gia đình ông Tiến bước vào, bà ấy còn không buồn ngước mặt lên nhìn, mà cứ cúi lướt điện thoại. Cả ba người nhà họ không dám thất thố, nên chỉ đứng im một góc chờ bà ấy lên tiếng. Nhưng họ đứng đến mức hai chân mỏi nhừ cả ra, thì vẫn không có một lời mời nào cả. Không khí cứ im lặng như thế, cũng không phải là ý hay, nên ông Tiến mới đánh bạo mà lên tiếng. Chào chị Mười, hôm nay nhà em tới đây để thương lượng chuyện giữa hai cháu. Giọng của ông nhẹ nhàng và xen lẫn một chút dè chừng. Nhìn bà ấy, cặp chân mày sắc sảo của bà ấy chau lại một chút rồi giãn ra. Khuôn mặt không có một chút biến động, tựa như lời nói của ông là gió thoảng qua tai. Không có chút trọng lượng nào với bà ta, vậy mà ông Tín vẫn bấm bụng không để vào lòng. Vừa cười xuề xòa, vừa định ngồi xuống đối diện với bà ấy để nói tiếp. Dù gì thì chuyện giữa hai đứa cũng chỉ là nhất thời lỡ dại. Ngay thời điểm ông Tín sắp ngồi xuống cái ghế thì bà Mười lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào ông, khiến động tác của ông khựng lại. Bà ấy buông điện thoại xuống rồi đưa tay phẩy phẩy ra hiệu cho ông đứng lên. Sau một thoáng ngỡ ngàng, ông Tín liền múi mặt đứng dậy, lui về gần chỗ vợ ông và Tâm đang đứng. Bà Mười bấy giờ mới dùng đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm Tâm, rồi cất giọng nói với họ. Tôi không mời thì ông không có quyền ngồi xuống. Nói thẳng ra, gia đình ông dù có thời điểm nào cũng không có tư cách bước vào đây. Còn nữa, lỡ dại nhất thời, chẳng phải do đứa con gái không nền nếp của ông dụ dỗ con trai tôi thì không ra cớ sự như này đâu. Vừa nói, bà Mười lộ ra vẻ khinh khỉnh coi thường họ. Hai bàn tay của ông Tín siết chặt lại, đôi mắt cũng dần hằn tia máu đỏ. Dù cho gia đình ông từ trước tới nay chưa phải gọi là giàu có gì cho cam, nhưng họ chưa khi nào sống lỗi tới mức bị kẻ khác coi thường tới mức ấy. Nếu là ông của ngày trước, khi chưa xảy ra chuyện, ông sẽ không ngần ngại dẫn vợ con về ngay tức khắc. Nhưng rồi ông nhìn qua đứa con gái nhỏ dại của mình, ông cố kiềm nén sự tức giận. Ấy vậy nhưng, ông làm sao có thể giấu hoàn toàn, khi sự nhẫn nhịn của ông đã gần như đạt đến giới hạn. Bà Hiền, vợ ông Tín thì ôm chặt lấy Tâm, nghẹn ngào giấu mặt đi, vì không để người khác thấy bà rơm rớm nước mắt. Cái tánh bà như cái tên của bà vậy đó, hiền như cục đất, nhỏ thì theo mẹ bán đậu hũ ở ngoài chợ, lớn thì theo chồng xuôi ngược khắp nơi để mưu sinh. Cứ ngỡ chỉ cần nuôi con lớn là được nhờ vả, được nở mày nở mặt, vì ông bà nuôi con ăn học chẳng tiếc thứ gì. Ông bà có thể nhìn ăn nhìn uống, nhưng chỉ cần cho con học thì ông bà bán mạng cũng được. Bởi họ biết, chỉ có học mới có thể thoát khỏi cái nghèo nhanh nhất. Có ngờ đâu sự đời khó lường, giờ đây hai thân già phải chịu cảnh bị người ta phỉ báng. Bởi chính đứa con gái họ từng kỳ vọng. Nhưng con có hư cũng là con của mẹ. Ông bà làm sao có thể bỏ con mà đi khi nó đang cần họ nhất. Đời có chi mà đốn mặt đến thế kia. Còn Tâm, cả cơ thể của cô run lẩy bẩy. Cô chỉ mới có 17 tuổi. Cái tuổi vô âu, vô lo nhất cuộc đời. Vậy mà mấy hôm nay, người con gái ấy đã phải gồng mình để đón nhận cái nhìn miệt thị và châm chọc của tất cả. Từ họ hàng, bạn bè, hàng xóm và kể cả đứa bạn thân của cô. Họ gọi cô là thứ lẳng lơ, trắc nết, là con chữa hoang, lan chạ với nhiều thằng mới xảy ra chuyện. Nhưng họ nào có biết, đêm hôm đó nào có phải lỗi của cô. Mình đã trói cô lại, và nghĩ tới đó, những giọt nước mắt cứ rơi lã chả trên gương mặt thanh tú của cô. Trong tận thâm tâm của Tâm, cô ước gì mình chết đi. Nếu cô không còn thì sẽ không còn nghe bất kỳ lời khinh miệt nào nữa. Cũng chẳng còn làm khổ ba má của cô nữa. Gia đình ba người muốn bao nhiêu tiền, cứ mặc nhiên mà ra giá. Một đứa con gái lăng loạn như nó, tuổi còn chưa ra sao mà đã dụ dỗ đàn ông rồi. Biết đâu đứa bé cũng chẳng phải con của thằng Minh, mà là con của thằng khác thì sao? Cho mấy người chút tiền bỏ nó đi, coi như tích phước đấy. Bà Mười lại buông lời cay đắng ra giá. Sau đó, đôi mắt bà ta lại chú tâm tới điện thoại. Cả nhà ba người họ rùng mình, còn Tâm thì không đứng vững nữa. Một mạng người mà người đàn bà này coi như mạng con chó, con mèo, rồi mặc nhiên định giá. Trời đất ơi, đó là cháu của bà ta kia mà, tại sao lại tàn nhẫn tới mức ấy? Ông Tín giận lắm, nhưng ông vẫn mong vớt vát được chút hy vọng cuối mà nói. Tôi mong chị, nghĩ tới đứa con trong bụng con Tâm là cháu của chị, là máu mủ ruột rà của nhà chị mà thương cho nó. Giết nó đi thì dễ, mà tội gánh thì không dễ đâu chị ơi. Ê! Nó là cháu của nhà các người, chứ chưa biết có phải cháu nhà tôi không nhé. Nhỡ đâu là con cháu nhà khác thì tôi làm sao mà nuôi nổi. Dạ, thì chị cứ chờ nó ra đời mới biết có phải cháu chị không. Bây giờ nhỡ như nó là cháu của chị mà chị bỏ đi thì tội nó lắm chị ơi. Hai hốc mắt của ông Tín đỏ lên, cố dịu giọng để phân tích cho bà Mười. Nhưng trong lòng ông đang có sóng cuộn từng đợt. Ông muốn xông tới, đánh cho bà ta mấy cái bạt tay, sau đó cầm dao mà đâm bà ta thật nhiều nhát. Bởi bà ta dám coi thường gia đình ông, coi thường con cháu của ông. Nhưng ông phải gằn cái lửa giận đang bốc cao ngùn ngụt ấy. Vì để cho con ông và cháu ông có một danh phận khác, để bọn họ có thể ngẩng cao đầu mà sống, đường hoàng mà đối mặt với đời. Lần này bà Mười quả thực có chút dao động, đưa con mắt nhìn qua Tâm. Bà ấy lia đôi mắt đầy nếp nhăn từ trên xuống dưới, tựa như muốn nhìn xuyên thấu qua cơ thể nhỏ bé ấy. Tâm rùng mình, theo phản xạ đưa tay che lấy bụng của mình. Người mẹ nào khi cảm nhận được sự nguy hiểm thì suy nghĩ đầu tiên là bảo vệ con. Dường như cô cũng bắt đầu hiểu được điều này khi cô cũng dần trở thành một người mẹ. Nào ngờ bà ấy chỉ nhìn xong rồi nở một nụ cười nhếch mép, rồi quay sang ông Tín mà nói: vậy thì tôi sẽ chờ đến khi đứa bé ra đời. Nếu thằng bé là con cháu nhà tôi sẽ nhận về nuôi, bằng không thì các người đừng có hòng. Vậy còn con bé Tâm? Lúc này bà Hiền lo cho con gái không nhìn nổi nữa, bà liền nhảy lên xen vào giữa hai người. Gương mặt của bà Mười trùng xuống, lộ rõ vẻ không vui. Dường như bà ấy cũng chỉ nghĩ đến đứa cháu, chứ không hề nghĩ tới Tâm một tí nào cả. Có lẽ bà ấy nghĩ rằng chỉ cần bắt được một đứa cháu mà thôi, còn Tâm ra sau thì cứ ra. Một lúc lâu sau đó, bà ấy mới hắng giọng nói: nhà tôi không chấp nhận một đứa con dâu không còn trinh trắng bước chân vào nhà này. Nhưng mà nó chỉ có chuyện đó với thằng Minh, con của chị. Giọng bà Hiền bắt đầu đanh lại, khuôn mặt cũng thấp thoáng sự giận dữ. Lần đầu tiên trong đời, Tâm và ông Tín nhìn thấy bà có bộ dạng như thế. Hai bàn tay cằn cụi của bà siết chặt thành đấm, hiện lên cả những cọng gân lớn. Người đàn bà quanh năm hiền như cục đất, lại có ánh mắt sắc như dao, chỉ hận không thể bay vào sửa kẻ trước mặt. Tâm phải cố gắng giữ má lại bằng cách nắm chặt lấy tay má, nhưng lại phát hiện ra nó trở nên căng cứng. Bà Hiền trở nên đáng sợ tới mức không thể nhận ra, nhưng bà Mười lại ra chịu thách thức ghê hơn. Thì sao? Nó vẫn là một đứa con gái, không còn trong trắng nữa. Xuất thân nghèo hèn của các người đã không xứng đáng. Huống hồ gì bây giờ, nó chỉ là một con đàn bà nhơ nhớp mà thôi. Câu nói của bà Mười nhẹ bẩn, nhưng lại như đánh thẳng vào trong tâm trí của má Tâm. Những giọt nước mắt lã chả tuôn rơi, đến mức trước mắt cô chỉ còn một mảng ướt đẫm. Cô chẳng còn nhìn thấy được cảnh vật xung quanh, cũng chẳng còn nghe được mọi chuyện đang diễn ra như thế nào. Trong đầu cô chỉ còn văng vẳng những lời chửi rủa và khinh miệt, những cái nhìn cay độc từ tất cả mọi người. Chúng như những con quái vật đáng sợ, chực chờ nhào vào cắn xé cái thể xác này của cô để cho thỏa cái đói, cái khát. Cô muốn trốn chạy, nhưng chân cô như bị chặt đứt. Chúng trói lấy cô, bắt đầu cắn xé. Tâm vùng vẫy, hét lên cầu cứu trong vô thức. Nào ngờ đâu đáp lại cô chỉ là một sự yên lặng tới đáng sợ. Khi Tâm nhận thức lại được mọi chuyện diễn ra xung quanh, cũng là lúc cô nhận ra bản thân mình đã được đưa về nhà từ lúc nào. Căn nhà cũ kỹ được lợp bằng những mảnh tôn cũ đã rỉ sét. Lạnh chỗ này thì dột chỗ kia. Thi thoảng gió thổi ngang qua cũng khiến chúng vang lên những âm thanh cót két. Và vách nhà thì chao đảo. Tâm đang đứng trong căn buồng nhỏ thó, chất đầy những thứ linh tinh cũ kỹ. Bên ngoài có âm thanh cãi vã, hình như là của ông Tín và bà Hiền. Họ cãi nhau nảy lửa quá, tưởng chừng như sắp đánh nhau tới nơi. Tâm im lặng, thậm chí nín thở để nghe xem họ đang nói gì. Và rồi những lời nói của họ như dao cứa vào trong tim cô. Bà cứ ngang bướng như thế thì chỉ khổ đứa con gái mình thôi bà ơi. Vậy chứ đưa con gái về nhà họ thì nó không khổ sao? Bà ta có coi nhà mình ra cái gì đâu chứ? Coi con mình là cái đinh gỉ gì đâu? Ông mù hay sao mà không thấy? Nhưng thà mình thuyết phục họ chấp nhận con mình còn hơn để người ta cười chê con mình bà ơi. Nhỡ đầu họ giận dỗi rồi không nhận nữa, làm sao mà con cháu mình ngẩng mặt lên nhìn đời đây? Bà dạy quá bà ơi. Cả đời tôi cái gì cũng theo ông, nhưng lần này thì không. Ở đây ăn rau ăn cháo còn hơn là qua bên đó bị người ta coi không ra gì. Người ta nói thì phải nghiệp người ta, cùng lắm thì gia đình mình dọn đi chỗ khác. Những lời cự cãi cứ vang lên trong căn nhà nhỏ không dứt. Bên trong buồng, Tâm đứng đằng sau bức màn ngăn lại, nghe tất cả. Bà má cô từ xưa tới nay hầu như không hề cãi nhau. Họ rất hợp ý nhau trong mọi chuyện và nhường nhịn nhau. Họ cũng rất được lòng mọi người xung quanh, không bao giờ khiến cho người khác phật ý. Từ nhỏ cô được xem như viên bảo ngọc của hai người, được nâng niu và trân quý trong lòng bàn tay. Cô cũng chưa từng phụ sự kỳ vọng của họ, luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, học giỏi. Đi đâu họ cũng rất tự hào, nở mày nở mặt với người ta. Nhưng ông trời lại trêu đùa với gia đình họ. Chỉ trong một đêm, mọi thứ đã hoàn toàn đảo lộn. Tâm căm ghét bản thân đã nhận lời đi chơi với Hồng. Cô bạn thân cũng là chị họ cô, để rồi tạo cơ hội cho Minh đưa cô về. Nếu đêm đó cô không rời khỏi nhà, hoặc chứ ít thì không tin Hồng mà leo lên xe của Minh, thì cô sẽ không bị anh ta kéo vào rừng cao rồi lăng nhục. Ký ức kinh hoàng đêm hôm đó sẽ là thứ khiến cô ám ảnh cả đời này. Nhưng dường như ông trời vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Đứa trẻ này xuất hiện đáng lẽ là một điềm lành nếu ở thời khắc khác. Vậy mà vào thời khắc này, nó lại là một vết nhơ trong cuộc đời cô. Tâm hiểu trẻ con vô tội, cô cũng không có can đảm để bỏ đi giọt máu của mình. Nhưng mọi thứ đang nhấn chìm cô xuống, khiến cô không còn gắng gượng được nữa. Sáng ngày hôm sau, căn nhà nhỏ lại phải trở lại guồng quay sinh hoạt thường ngày. dù cho họ đang đối mặt với chuyện gì thì cũng phải kiếm được miếng cơm lót bụng rồi tính tiếp. Mặt trời còn chưa ló dạng, bà Hiền đã phải dậy để chuẩn bị đồ ra chợ bán. Công việc của bà là bán đồ ăn sáng cho đám học sinh hay đi ngang qua mỗi khi học, hay là bán cho mấy anh chị công nhân làm ở mấy công ty gần đó. Thời tiết lúc nắng lúc mưa, buôn bán có bữa đắt bữa ế, nên cũng chỉ gọi là vừa đủ ăn. Bình thường chỉ có mình bà Hiền dạy làm, nhưng nay còn có Tâm phụ bà. Mọi ngày do sáng cô phải chuẩn bị đi học, nên ít khi nào phụ lắm, trừ phi bữa đó bà bệnh hay là mệt mỏi. Mà nay cô lại thức sớm hơn cả bà, cần mẫn làm từng thứ một, không hề để bà động lấy một ngón tay. Nhìn thấy cô như vậy, bà ngập ngừng nói: "Sao bây không ngủ cho tròn giấc mà ra đây chi? Đứa nhỏ trong bụng cũng cần ngủ mà." Đáp lại bà, Tâm nở một nụ cười tươi rói rồi nói: "Lâu lâu con không ngủ được nên ra ngoài phụ má cho khỏe người thôi à." Dù là trên môi Tâm nở nụ cười nhưng vẫn không giấu được cái nét phản phất buồn bã bên trong. Nhìn con gái như thế, bà Hiền chỉ biết ngậm ngùi cho cô làm tất cả. Bà nghĩ rằng có thể chuyện ngày hôm qua đã làm cho cô buồn lòng nên cô muốn phụ bà để khuây khỏa đầu óc. Vậy nên bà im lặng ngồi bên cạnh, lau đi từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, rồi vén tóc lên cho cô một cách ân cần. Rất lâu rồi, mẹ con bà mới có thể gần nhau tới như thế. Dường như ngồi cạnh là có thể thấu hiểu nhau. Quả là trải qua thăng trầm, thì con người ta lại quý trọng những điều nhỏ bé như thế. Khi tiếng gà gáy thì trời cũng vừa hửng sáng. Ông Tín mới thức dậy. Mỗi ngày ông chở vợ ra chợ bán, còn bản thân mình thì chạy xe ôm. Dù con xe của ông cà tàng thế thôi, nhưng vẫn có thể băng phà phà trên khắp tuyến đường của thành phố. Ông cứ tưởng chỉ cần qua mấy năm nữa, có thể để nó cùng ông nghỉ ngơi dưỡng sức khi Tâm khôn lớn. Có ngờ đâu mọi chuyện lại biến đổi khôn lường tới mức không thể ngờ tới. "Ông đã dậy rồi hả? Còn Tâm pha cà phê nóng cho ông rồi, để trên bàn đấy." Nhìn thấy ông Tín đã dậy, bà Hiền đang giở tay nói vọng tới. Sự ngạc nhiên tràn ngập trên khuôn mặt còn chưa tỉnh hẳn của ông khi nhìn thấy ly cà phê đen còn bốc khói nghi ngút. Từ xưa tới nay, hầu như chỉ có mình bà Hiền là người pha cà phê mỗi sáng cho ông. Tâm thì ít lắm, trừ phi bữa đó bà Hiền bận quá mới phải nhờ tới cô. Nên hôm nay thấy cô tự đi pha thì có chút hơi bất ngờ. Cả hai vợ chồng ông bà dù nhận ra Tâm tự nhiên lại trở nên khác lạ, nhưng cũng không nói gì cả. Họ cùng nhau chuẩn bị đồ đạc rồi chất lên xe, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Ngoài đường đã có vài người cũng đã ngược xuôi mưu sinh, làm cho khung cảnh trong xóm trở nên huyền náo. Vài người đi ngang qua nhà của họ, nhìn thấy Tâm đang phụ bà Hiền thì lại bàn tán xôn xao. Những người đó chỉ rõ rồi ghé lại gần nhau để nói chuyện. "Nè, nhìn thấy cái con nhỏ đó không? Ghê gớm lắm chứ đùa. Nghe đồn là ngủ với nhiều thằng quá, vợ chữa hoang, chả biết cha là ai." "Đám trẻ bây giờ hư đốn quá. Phải tôi là cha mẹ nó thì tôi dìm cho chết, chứ sống làm nhục mình quá. Bởi vậy tôi mới nói với bà rồi đấy, cứ để con mình né mấy đứa như này ra. Không thôi thì học theo cái thói lẳng lờ đó, lại thành đĩ lúc nào chả hay." Có người còn chẳng thèm kiên để, hướng thẳng vào nhà mà chửi đổng: "Ôi trời, cái thế mèo đĩ thỏa, đi đâu lang chạ với con mèo đực mà ỉn bụng ra như thế. Dòng giống nhà mày sao mà ghê gớm quá. Không biết dạy mày hay sao, rồi sanh ra con mày là cái thứ cô hồn dạt chợ, cái thứ không cha mất dạy. Bởi mẹ mày là một con đĩ đi dụ dỗ người ta, nên con mới chịu khổ. Thứ mèo đốn mạt, đĩ thỏa, sao mày không chết mẹ mày đi cho rảnh nợ chứ." Hai tay đang cầm đồ trên xe của Tâm trở nên yếu ớt, run rẩy không kiểm soát được khi nghe câu nói ấy. Bề ngoài là mượn lời chửi con mèo, nhưng mà bên trong chính là nhắm tới cô. Bà Hiền cũng nhận ra cô đang không ổn, nên dùng tay xoa đầu cô. Hành động này của bà tựa như một niềm an ủi nhỏ bé. Khi Tâm ổn định hơn, lúc này ông Tín cũng đã thay đồ và chuẩn bị xong để đi làm. Bà con nhanh nhanh lên đi, sắp trễ giờ rồi đấy. Tôi xong ngay đây, ông chờ lát. Từ đầu chí cuối, ông Tín vẫn không nhìn Tâm lấy một cái. Dù thương cô, nhưng ông vẫn đang giận cô ghê gớm. Ông sợ nhỡ ông nói gì đó không kiểm soát được, thì khác nào hại cô thêm. Nên ông cố gắng tránh tiếp xúc với cô nhiều nhất có thể. Một lát sau thì mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Mặt trời lúc này cũng vừa ló dạng. Vừa hay chạy ra chợ thì kịp giờ. Ông Tín trèo lên xe nổ máy trước, rồi bà Hiền mới cầm theo một thúng đồ leo lên sau. Tâm lúc này đứng im một bên, chần chừ như muốn nói gì đó. Phải mất rất lâu sau, cô mới cất tiếng lý nhí. Con... Bà ơi, bà đừng giận con nữa, được không ba? Cả hai vợ chồng ông Tín nghe thấy câu đó, đều đồng loạt ngước lên nhìn Tâm. Nhận ra hai mắt của cô đã trở nên ngập ngụa nước mắt. Cho dù cô đang trở thành một người mẹ, nhưng cô vẫn chỉ là một đứa nhỏ, chỉ mới có 16 tuổi. Cái tuổi ngây dại đã phải chịu lời ra tiếng vào của người ngoài, đã đau đớn tới mức nào? Chẳng nhẽ phải để cô chịu thêm sự ghẻ lạnh của người nhà hay sao? Bà Hiền nhìn qua ông Tín, nhận ra là khóe mắt của ông cũng đã đỏ lên từ lúc nào. Bàn tay gầy gò của ông vươn lên, định lau nước mắt cho Tâm, nhưng cuối cùng lại rút lại. Ông vẫn chưa dám đối mặt với mọi chuyện, chỉ đành quay mặt, đạp xe một lần nữa để chạy đi. Nhưng ông vẫn nói với cô một câu trước khi rời đi. Tao để tiền ở trên bàn, mày coi lát mua đồ ăn sáng, rồi trưa về tao mua cháo cho ăn. Để đứa nhỏ đói thì tội nó lắm. Nói rồi chiếc xe cà tàng chở hai ông bà phóng đi, bỏ lại một đám khói mịt mờ. Tâm đứng lặng yên, nhìn theo bóng dáng của họ dần khuất xa, rồi hoàn toàn biến mất. Lúc này những giọt nước mắt như là nước sông bị tràn ra khỏi đê, trào ra đầm đìa trên khuôn mặt của cô. Cả người Tâm ngồi sụp xuống đất, tay ôm mặt khóc. Tiếng khóc của cô vừa nghẹn ngào, vừa phẫn uất, bi thương. Cô không gắng nổi nữa, không thể làm gì nổi nữa. Ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi đây, biến mất như chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Chỉ có như thế, cô mới không phải bị người ta khinh miệt, và ba mẹ cô mới thôi đau đớn về cô nữa. Tâm vùng vằng lau đi những giọt nước mắt, lặng lẽ đứng dậy rồi bước vào nhà. Cô cẩn thận chốt lại cửa. Cô còn lấy một cái ghế lớn chắn cửa. Cô đã quá mệt mỏi với tất cả. Buồn xuôi là quá đủ. Lấy từ dưới nhà bếp một con dao, cô đặt nó nằm cạnh tờ giấy và cây bút trên bàn giữa nhà. Ngồi xuống ghế, cô nhẹ nhàng cầm lấy cây bút lên và viết. Những dòng cuối cùng gửi cho ba má, toàn bộ tấm lòng nhỏ bé còn sót lại. Những điều còn đuối tiếc, tất cả cô sẽ gửi lại ở đây. Trong vỏn vẹn bức thư cuối cùng này. Trong thời gian Tâm đang tuyệt vọng ấy, cả hai vợ chồng ông Tín đã đến chợ. Vì để kịp buổi bán, hai người tức tốc bày hàng ra. Nhưng không biết có phải là vì mẹ, nên bà Hiền cảm thấy nôn nao không dứt. Lòng bà chìm trong cảm giác thấp thỏm, lo âu, và cái chân cứ muốn về nhà mà thôi. Nhìn thấy bà bần thần như thế, ông Tiến mới hối bà mau dọn đồ để trễ. Được một lúc thì bà lại không yên, mà đi đi lại lại. Vừa hay ngay lúc này, chợ cũng bắt đầu đông người và nhiều hàng quán đã mở cửa. Có mấy người hàng xóm biết chuyện thì tỏ thái độ ra mặt. Thậm chí có người còn hất nước bẩn ra ngay sạp hàng của bà. Bình thường thì họ làm ra vẻ thân thiết với nhà bà lắm. Vậy mà vừa có chuyện, đã vội vàng hận không thể đạp họ xuống hơn. Thế nhưng bà Hiền chẳng còn lòng nào mà lo chuyện đó nữa, bởi vì bà đang rất lo cho Tâm, đang ở nhà một mình. Ông Tín sau khi phụ bà dọn hàng xong thì cũng định rời đi để kiếm khách. Vừa leo lên xe máy, nổ máy, nỗi lo sợ ngày càng lớn, khiến bà không nhịn được nổi nữa mà nắm lấy tay ông rồi sốt sắng nói. Ông ơi, tự dưng trong lòng tôi cứ lo sao đó, hay là ông về xem thử con Tâm có bị gì không ông? Ờ hay cái bà này, con nhỏ ở nhà thì xảy ra chuyện gì cho được chứ. Bà cứ khéo lo rồi làm quá lên. Bây giờ tôi đi làm rồi, trưa tôi qua tôi chở bà về với nó. Nhưng mà lòng tôi không yên ông ơi. Ông cứ đi về coi sao đã rồi hẳn đi làm. Bị lời nói của bà thuyết phục, ông Tín đành thở dài rồi quay đầu xe hướng về phía nhà. Thực ra từ nãy tới giờ trong lòng ông cũng cứ thấp thỏm không yên, nhưng bị ông gạt đi vì nghĩ rằng do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều mấy ngày qua. Nhưng nghe lời bà Hiền nói, nỗi lo lắng bên trong càng trỗi dậy mạnh mẽ. Tay ông vặn hết tốc độ, băng băng lướt qua rất nhiều xe lớn nhỏ khác nhau, bỏ lại tiếng bóp kèn, chửi rủa của mấy gã tài xế. Dường như ông sợ rằng chỉ bỏ lỡ một giây nào đó thôi, ông sẽ hối hận cả cuộc đời này vậy. Bầu trời đã sáng hơn khi ông Tín về tới nhà. Mọi người trong xóm cũng đã dậy gần hết để chuẩn bị đi làm, khiến khung cảnh xung quanh cũng ồn ào thêm. Ông Tín dừng xe ở ngay sát cổng rồi tiến vào bên trong. Cửa nhà bị khóa chặt nên ông chỉ có thể đứng ở bên ngoài kêu vọng vào. Tâm ơi Tâm, mở cửa cho ba với. Một hồi im lặng dài trôi qua trong sự chờ đợi của ông Tín. Nghĩ rằng con gái đang ngủ say nên ông lại cất tiếng gọi thật lớn mấy lần nữa. Đáp lại chỉ có một sự yên lặng khiến người ta sợ hãi. Ông Tín lo lắng bồn chồn không yên nên đi vòng ra phía bên hông nhà, dùng sức đẩy cái cửa sổ ra. Cũng may sao do đã cũ nên khung cửa chỉ cần nảy 2-3 lần là có thể bung ra, nên ông cũng dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tâm nằm úp xuống bàn, bên cạnh là một tờ giấy viết gì đó. Thoạt đầu ông nghĩ con gái mệt quá nên ngủ thiếp đi, nên ông mới cất tiếng gọi tiếp. Tâm ơi, dậy mở cửa cho ba với con. Nhưng gọi hoài gọi mãi, Tâm vẫn nằm lì trên bàn không chút nhúc nhích. Với linh tính của một người ba, ông Tín biết là có điều không lành xảy ra. Vừa đúng lúc, một cánh tay của Tâm rơi xuống đất, con dao trên tay cũng rơi ra. Máu từ cánh tay còn lại trên bàn cũng đã loang dần, ướt mạnh giấy bên cạnh. Cảnh tượng trước mắt làm cho ông Tín sợ tới xanh mặt. Ông lật đật chạy ra phá cửa. Vừa phá, ông vừa kêu lớn trong sự tuyệt vọng. Trời ơi, Tâm ơi, con đừng có dọa ba con ơi. Có ai không cứu con Tâm với, trời ơi. Làm ơn cứu nó với, trời ơi. Con ơi, mở cửa ra cho ba đi con. Con đừng có làm bậy mà Tâm. Vừa hay lúc này có mấy anh thanh niên trong xóm chuẩn bị đi làm. Nghe thấy giọng ông Tín thì vội vội vàng vàng chạy qua. Còn mấy bà hàng xóm thì xỉa xói từ bữa giờ, nghe thấy cũng qua xem có chuyện gì, nhưng chỉ dám đứng mấp mé ở ngay phía hàng rào. Ông Tín dùng cả cái thân hình nhỏ thó của mình tung thật mạnh vào cửa chính, nhưng lại không thể khiến cho nó xoay chuyển. Một thằng khác thấy như vậy thì lanh trí, chạy về nhà nó lấy một con dao lớn, rồi dùng nó nảy cái khóa ở phía trong ra. Mỗi giây mỗi phút trôi qua khiến cho lòng ông Tín càng lo sợ hơn. Thằng đó cứ hết nảy lại đẩy, cố hết sức nảy cái khóa cứng ngắc ra. Lúc này một bà hàng xóm thấy vậy thì bĩu môi, chỉ vào nhà mà châm chọc mấy người còn lại rằng: cái thứ báo cha báo mẹ như nó thì chết quách cho xong, con gái còn đứa không biết giữ mình là đáng lắm. Bà cầm cái mỏ chó của bà lại, tôi nhìn các người đủ lắm rồi đấy. Nghiệp quá, cẩn thận nó vận ngược lại nhà bà. Con bà xem bà có nói được vậy không? Lời nói của người đàn bà kia như một chén dầu khiến đống lửa trong lòng ông Tín cháy lên vừng vực. Giọng ông đanh lại, chỉ thẳng ngón tay vào mặt bà ta mà quát để buồn hết cái tức. Gương mặt của người đàn bà ấy tái dần, rồi thẹn quá mà đỏ tía lên. Trước đến nay, trong xóm ai cũng biết ông Tín ít khi nào mà quát ai. Thậm chí ông còn không nặng lời chửi bới. Nay bà ta là người đầu tiên nhận cách đối xử này, cũng đủ biết là bà ta quá quát tới mức nào. Mở cửa ra được rồi bác Tín ơi. Anh thanh niên kêu lớn một tiếng, rồi dùng chân đạp thật mạnh vào cánh cửa. Một âm thanh vang lên, cả cánh cửa bị văng ra xa. Ông Tín lật đật chạy vào bên trong, chạy lại gần đứa con gái của ông. Tâm nằm gục trên bàn, một tay gác lên, một tay thì buông thõng xuống đất. Máu từ vết cắt trên cổ tay của cô chảy đầy trên bàn, loang ra rồi chảy xuống cả dưới đất. Tâm ơi, Ai đó gọi xe cấp cứu đi. Xóm mình xa lắm, xe cấp cứu đến đây cũng rất lâu. Để con ẵm em Tâm, rồi bác trở lên bệnh viện cho mau. Hùng, một thanh niên trong xóm giữ được bình tĩnh nhất, liền nhanh nhẩu chạy vào rồi lấy một miếng vải, vội vàng băng vết thương cho Tâm, sau đó bế thốc cô lên. Tường khắc trôi qua sẽ khiến cô càng gặp nguy hiểm, nên ông Tiến không dám chần chừ, nhảy vội lên xe, rồi nổ máy cho Hùng ngồi sẵn để ẵm cô. Chiếc xe cà tàng như hóa thành tên lửa, phóng đi một mạch. Bệnh viện gần nhất cũng cách họ hơn 4 cây số, lại phải qua một khúc kẹt xe. Vừa đi, ông Tín vừa lầm rầm niệm Phật, mong cho con gái sẽ tai qua nạn khỏi. Cùng lắm thì ông trời lấy đi của ông thêm mấy năm tuổi thọ, lấy cả mạng của ông đi cũng được, chỉ cần Tâm đừng có gì xảy ra. Nhưng ông trời dường như vẫn chưa thỏa lòng khi thử thách ông Tín. Chiếc xe của họ chạy một hồi thì quả nhiên lại bị kẹt lại, dù ông đã cố lách qua vô số khúc khác. Mà tính mạng của Tâm như ngàn cân treo sợi tóc, làm sao mà đợi được đến khi hết kẹt xe cơ chứ. Ông Tín mặc kệ tất cả, quẳng xe lại đó cho Hùng rồi chạy bộ trên suốt quãng đường đến bệnh viện. Ai đi đường cũng ngoái nhìn một người đàn ông nhỏ thó ôm lấy một cô gái tay đầy máu chạy băng băng qua những cung đường lớn. Gương mặt của ông Tín dàn dụa nước mắt, hai tay ôm chặt lấy đứa con gái nhỏ của mình mà chạy hết tốc lực. Sức của ông đâu còn trai trẻ nên chạy một hồi lại thở dốc, nhưng ông không dám nghỉ. Chiếc dép tổ ông ngay lúc này rách toạc ra, khiến ông đành phải quẳng nó đi mà chạy bằng chân không. Chẳng biết đã qua bao lâu khi hai người họ đến được bệnh viện và Tâm được giao cho các bác sĩ vào phòng cấp cứu, cũng là lúc ông Tín gục xuống nền nhà. Sức lực của ông lúc nãy tới giờ đã cạn kiệt, chỉ có thể ngồi gục dưới đất nhìn Tâm được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Những giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông, dù cho ông cứ đưa tay quệt đi bao nhiêu lần. Nếu Tâm xảy ra chuyện gì nữa thì vợ chồng của ông làm sao có thể sống nổi. Đó là đứa con gái duy nhất của cả hai người, là niềm hy vọng và là hạnh phúc nhỏ bé của họ. Đến mức này, ông Tín chỉ có thể gục đầu xuống mà thầm cầu nguyện rằng cô sẽ không sao. Lạy trời lạy Phật, nếu con có làm ra tội gì thì hãy giáng vào người con, đừng hành hạ con gái con thêm nữa. Làm ơn đừng mang nó đi, dù đánh đổi cả tính mạng này của con. Đôi mắt mệt mỏi của ông Tín thi thoảng lại nhìn vào trong phòng cấp cứu, nơi mà Tâm đang được cứu chữa. Ông cứ chờ đợi trong mòn mỏi và cầu mong mọi thứ sẽ mau chóng qua đi nhanh nhất có thể. Nhưng giống như đang thử thách lòng kiên nhẫn của ông, thời gian vào khắc này cứ trôi qua một cách chậm rãi, khiến người khác khó chịu vô cùng. Một lát sau, Hùng và bà Hiền cũng đã vào được tới bệnh viện. Vì khi nãy kẹt xe nên anh nghĩ rằng nên chạy ra chợ báo cho bà một tiếng rồi về nhà lấy giấy tờ, phòng khi bác sĩ hỏi tới. Khỏi phải nói, khi biết tin bà Hiền hoảng tới mức nào. Bà vứt hàng quán tại chợ rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà lấy giấy tờ rồi quay lên bệnh viện cùng với Hùng. Vừa tới nơi, bà lao ngay đến phòng cấp cứu thì bị y tá ngăn cản. Bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân, người nhà không được vào đây đâu. Cô ơi, đó là con tôi. Là con tôi đó cô. Cô chú ráng cứu con bé. Ráng cứu nó nha. Trong bụng nó đang có thai nữa. Được rồi, bác hãy bình tĩnh rồi đợi ở ngoài kia đi. Khi nào xong xuôi mọi việc thì cháu sẽ báo với bác. Nói rồi cô y tá nhanh chóng bước đi vào trong phòng cấp cứu, sau đó đóng sầm cửa lại. Ở bên ngoài, bà Hiền cứ đi đi lại lại không yên. Đúng như bà linh tính, Tâm ở nhà quả nhiên đã xảy ra chuyện lớn. Nếu hôm nay bà không nằng nặc đòi ông Tín chạy về thì không biết sau này bà ân hận đến mức nào nữa. Nhớ đến chồng mình, bà lập tức đảo mắt tìm quanh thì phát hiện ra ông đang ngồi bệt dưới đất ở gần đó. Nhìn ông Tín của bây giờ tàn tạ vô cùng, khuôn mặt bần thần đầy nước mắt, chân không mang dép, quần áo thì lấm lem bùn đất, chẳng còn một chút sức sống và hy vọng nào. Bà Hiền im lặng đi đến gần bên ông rồi ngồi xuống, sau đó giang hai tay ôm lấy ông vào lòng. vợ chồng bao nhiêu lâu nay, bà hiểu bây giờ chồng bà đau đớn tới mức nào. Cho dù ông có giận tâm tới mức nào đi chăng nữa, thì người ba nào cũng chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho con gái của mình, và đều lo khi chúng xảy ra chuyện. Được vợ ôm vào lòng, ông Tiến như hóa thành một đứa trẻ mà òa khóc. Bà ơi, con Tâm nó chảy máu từ cổ tay nó nhiều lắm. Tôi gọi nó nhưng mà nó không trả lời tôi. Bà ơi, tôi không giận nó nữa, tôi chỉ cần nó tỉnh lại thôi. Bà Hiền cũng khóc, hai tay ôm ghì lấy chồng, mong ông sẽ bình tĩnh. Từ trước tới nay, ông Tiến luôn là người điềm tĩnh và giúp cả nhà vượt qua tất cả. Hôm nay ông trở nên như thế, cũng đủ hiểu là ông đã sụp đổ gần như hoàn toàn. Ở bên này, Hùng nhìn cả nhà họ chìm trong đau khổ, thì cũng đồng cảm mà sụt sùi. Anh biết Tâm từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ nhỏ, cởi truồng tắm mưa. Qua mười mấy năm trời, Tâm dần lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh xắn, được nhiều người săn đón. Còn Hùng thì vì nhà nghèo quá, lại học không giỏi, nên đi học nghề cơ khí trên tỉnh, rồi quay về quê để làm việc. Nào ngờ, sau 3 tháng, anh trở về, cũng là lúc nhà Tâm xảy ra chuyện. Những tin đồn gần xa, những lời bàn tán của làng xóm đã khiến cho anh không dám tiến lại gần cô thêm nữa. Anh còn cho rằng Tâm đã không còn là cô bé ngây ngô mà anh từng biết. Cho đến hôm nay, Hùng mới nhận ra rằng bản thân đã sai lầm đến mức nào. Nếu do bản thân Tâm lan dạ đến mức có thai với mình, thì sao cô lại phải tự sát? Cô chỉ cần bỏ đứa bé đi là được kia mà. Nhưng cô lại chọn cái chết. Khi một người bị oan dồn đến đường cùng, thì cái chết là cách minh oan tốt nhất. Và trên hết, anh cũng học được bức thư mà Tâm gửi lại cho ba má cô trước lúc tự sát, khi cùng với bà Hiền về lấy đồ. Nhờ đến nó, Hùng vội vàng rút nó ra từ túi áo rồi đưa cho vợ chồng họ. Nhìn từng dòng chữ được Tâm nắn nót ghi lại trên tờ giấy, lòng ông bà Tín và cả bà Hiền như chết lặng. Đó là tất cả những điều cô muốn nói cho ba má, là lời minh oan thống thiết nhất của cô. Tờ giấy bị vấy bẩn bởi máu và nước mắt, nhưng lại được ông bà cẩn thận cầm lấy, đọc hết lần này tới lần khác. Ba, má, con Tâm đây, là đứa con gái bất hiếu của ba má đây. Đến khi bà má đọc được bức thư này, có lẽ hai mẹ con đã không còn nữa. Mấy ngày qua, quả thực con đã khiến cho ba má phải chịu nhục nhã về con. Con biết, bao nhiêu lời xin lỗi cũng không đủ để bù đắp cho hai người nữa. Và con cũng không còn thời gian nữa. Nhưng con xin bà má hãy tin con. Từ trước tới nay con chưa bao giờ là một con đĩ, một đứa lăng loạn cả. Tất thảy mọi thứ xảy ra với con đều bị người ta hại. Đêm hôm đó con không hề biết anh ta sẽ làm ra cái chuyện khốn nạn đó với con. Nếu không thì không bao giờ con chấp nhận ngồi lên chiếc xe ấy. Nhưng tại sao ai cũng cho rằng con mồi chài kẻ khốn kiếp ấy, kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời của con. Bà, má, con đau lắm. Những ngày vừa qua sống như địa ngục. Không ai nghe con giải thích mà chỉ muốn hả hê vùi dập để con chết đi. Có phải nếu con không còn nữa, mọi người sẽ tin rằng con không có tội đúng không ba má? Chỉ khi con không còn nữa, họ sẽ thôi chỉ trích và ba má sẽ không phải phiền lòng nữa đúng không? Vậy thì con đi, con dẫn theo con của con rời khỏi nơi này. Con xin ba má hãy tha lỗi cho con, xin tha cho con tội bất hiếu khi dám bỏ ba má mà đi trước. Có kiếp sau, con nguyện sẽ trở thành con trâu con ngựa. Con gái của ba má, Tâm. Đọc những dòng mà Tâm viết, tựa như vợ chồng ông nhìn thấy hình ảnh đứa con gái của họ đang gục ngã trước mắt. Bàn tay ông Tín ruồn ruồn bấu chặt lấy bức thư, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Ông gào lên thống thiết, tới mức gân cổ cũng nổi cả lên. Tiếng gào của ông thống thiết đến mức nổi cả gân cổ lên. Ông gào lên đầy bi phẫn và uất ức, khiến người khác nghe mà đau nhói. Tại sao lại là con bé? Tại sao? Bà Hiền ôm chặt lấy chồng mình, nhưng đôi mắt cũng đã đầy nước mắt. Cả khu cấp cứu, ai cũng nhìn vợ chồng họ. dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng xót xa thay. Hùng không biết nên làm gì, chỉ có thể đứng nhìn họ, đau đớn, dù chết đi sống lại, cũng không thể an ủi. Bây giờ họ chỉ hy vọng rằng Tâm ở trong kia vẫn an toàn. Thời gian trôi qua dài như cả ngàn năm. Vợ chồng ông bà đứng chờ đợi mòn mỏi, mặc cho dòng người trong bệnh viện cứ dần dần thưa đi. Chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Một vị bác sĩ già lúc này cùng bước ra ngoài, thì bị hai người vịn lại và hỏi tới tấp. Bác sĩ ơi, bác sĩ, con của tôi sao rồi bác sĩ? Con bé có ổn không? Rồi con của nó nữa. Không sao rồi, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Cũng may là vết cắt không sâu lắm và được mang tới đây sớm, nếu không thì e rằng cũng khó mà qua khỏi. Vị bác sĩ tháo khẩu trang, dùng lời nói trấn an hai bậc phụ huynh. Nghe ông nói xong, cả ông Tín và bà Hiền như nhìn thấy trời sau bão giông, mừng đến muốn nhảy cẫng lên. Họ cảm ơn trời Phật đã nghe thấy lòng của họ mà giúp đỡ cho Tâm. Lúc này ông Tín mới rụt rè hỏi. Vậy đứa nhỏ trong bụng con bé thì sao thưa bác sĩ? Đứa nhỏ thì vẫn bình thường, không sao cả. Sau khi nghe được câu nói ấy, nỗi lo trong lòng ông Tín mới được trút xuống gần như hoàn toàn. Dù cho ông không hề muốn có đứa nhỏ này, nhưng ông cũng không muốn nó bị gì ảnh hưởng cả. Chờ đến khi Tâm tỉnh lại và hồi sức, ông sẽ cùng với bà Hiền dẫn mẹ con cô rời khỏi đây. Hùng ở bên cạnh chứng kiến tất cả, cũng vui mừng không kém khi nghe được mọi chuyện đều ổn. Trong lòng anh thầm nhủ, chờ tới khi Tâm tỉnh lại sẽ lập tức vào thăm cô. Nhưng chưa kịp gì thì cả điện thoại của anh đã reo lên. Là tổ trưởng gọi, bảo anh mau chóng tới chỗ làm vì có quá nhiều việc. Cực chẳng đã, anh liền nói với bà Hiền rằng mình phải đi ngay, đợi khi xong việc sẽ ghé thăm Tâm. Vì đã làm phiền anh quá nhiều nên bà Hiền cũng không muốn anh khó xử, liền hối anh đi mau đi. Bóng của Hùng vừa khuất thì Tâm được đẩy ra từ trong phòng cấp cứu. Sắc mặt của cô nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào nữa và mê man. Vợ chồng ông bà đành phải chia nhau ra, mỗi người đi lo một việc. Còn một người đi theo săn sóc cô. Cả hai cứ quay qua quay lại, chẳng mấy chốc trời đã sụp tối từ bao giờ. Tâm lờ mờ tỉnh dậy, đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh. Dường như cô vẫn còn bị tác dụng của thuốc mê, còn không tin rằng bản thân mình vẫn đang sống. Cô đưa tay dây dây hai thái dương, liền nhận ra tay của cô đang được ghi móng truyền nước. Bên cạnh giường là bà Hiền, mẹ cô, đang ngủ gục trên thành giường. Nhìn bà lúc này rất mệt mỏi, tóc dường như cũng bạc đi thêm vài phần. Tâm vươn tay muốn chạm tới bà, nhưng cánh tay cô lại dâng lên một trận nhức từ vết cắt, vừa băng bó khiến cô chỉ biết kêu khẽ lên. À, đau quá! Tâm, con tỉnh rồi hả con? Con có sao không con? Ở bên kia, ông Tín cũng đang ngủ gật thì nhận ra con mình đã tỉnh từ lúc nào, nên bật dậy chạy tới. Nghe thấy giọng nói của ông, Tâm lúc này mới đưa mắt nhìn qua. Thấy ông đang sốt sắng, tràn đầy lo lắng cho mình, cô cố gắng nở một nụ cười đáp. Con không sao đâu ba, con xin lỗi đã làm cho ba má lo lắng. Tại sao vậy hả con? Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết mà con. Ông Tín đưa tay xoa đầu Tâm đầy ân cần, khóe mắt đã ương ướt đầy nước. Đã bao lâu rồi hai cha con ông không được gần gũi tới mức đó. Họ cũng chẳng nhớ nổi. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến họ dường như bị một bức tường ngăn cách. Muốn bước qua nhưng lại không có nổi can đảm. Để rồi giờ đây hai bà con mới dám lại gần nhau sau chuyện vừa rồi. Đôi mắt mệt mỏi của Tâm toán chốc đã trở nên ngần ngần nước. Nhìn ba cô gầy đi, cô không khỏi xót xa. Cô cảm nhận rõ ràng được hơi ấm từ bàn tay của ông Tín. Cái hơi ấm mà cô tưởng chừng như đã đánh mất. Nhẹ nhàng, ấm áp. Cô nghẹn ngào nói tiếp. Con xin lỗi ba má nhiều lắm, nhưng mà con không chịu nổi nữa. Con không có làm gì sai ba má ơi, sao họ chẳng ai chịu nghe con giải thích. Ba ơi, con không có lăn loạn với anh Minh. Con không có ba ơi. Ba má tin con Tâm ạ. con đừng có khóc nữa, đứa nhỏ sẽ bị ảnh hưởng đấy. Bàn tay ông Tín đưa lên lau đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống của Tâm. Ông ra sức an ủi cô. Bà Hiền lúc này vừa tỉnh lại, liền ôm lấy cô vào lòng. Cả nhà ba người rấm rứt khóc với nhau, rồi lại dỗ nhau để nín. Đời này họ còn phải đương đầu với nhiều thứ nữa, nên phải gạt đi nước mắt mà mạnh mẽ hơn. Khoảng 8 giờ Hùng mới tan ca, rồi tạt ngang qua bệnh viện thăm Tâm. Nhìn thấy người bạn cũ, cô không khỏi xấu hổ mà muốn giấu mình. Trải qua những chuyện vừa qua, cô cảm giác sợ hãi những người gọi là bạn. Cứ tưởng rằng khi gặp những chuyện này, họ sẽ là người thấu hiểu cô, nhất là Hồng. Có ngờ đâu cô lại đón nhận hàng chục thái độ khinh khi, muốn đẩy cô xuống buồn lầy. Hồng còn đi khắp nơi rêu rao rằng cô ngủ với nhiều người nên không biết cha đứa bé là ai. Trong khi cô ta là người biết rõ, Minh chính là người đã làm nhục cô. Bạn bè thân tình, cô thực sự quá sợ hãi. Biết rõ là Tâm vẫn còn e ngại người khác, Hùng cố gắng nói chuyện và làm cho cô thoải mái nhất có thể. Khi bà Hiền đi mua đồ ăn cho cô, ông Tín cũng đi theo bác sĩ để lấy thuốc, nên vào trong phòng bệnh chỉ còn có hai người mà thôi. Hùng kể chuyện trên trời dưới đất, đùa cợt bằng những chuyện nhạt toẹt. Vài lần anh ấy còn nhắc lại những kỷ niệm hồi còn bé của cả hai. Nhưng đáp lại anh, Tâm chỉ dùng một thái độ lịch sự hết mức có thể và sự dè dặt. Không khí giữa hai người tựa như một sợi dây đàn bị kéo căng. Một sự bất cẩn cũng có thể khiến cho nó đứt ra. Ông Tín và bà Hiền một lát sau cũng về tới nơi. Hai người ngồi với Tâm thêm một lát, rồi thì một người phải về để lo nhà cửa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông Tín sẽ về, còn bà Hiền ở lại chăm sóc cho cô. Cũng may là hồi sáng, Hùng mang xe của ông gửi vào bệnh viện, nên giờ ông cùng với anh đi xuống, rồi cùng nhau về cho tiện. Suốt quãng đường đi, ông Tín cứ mãi chìm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân, tới mức suýt tí nữa tông phải xe đi ngược chiều. Điều này làm cho Hùng ngồi sau xe suýt nhảy cả tim ra ngoài, nói lớn: "Bác Tín ơi, bác Tín, con không muốn vô nằm chung với em Tâm đâu. Bác mệt thì để con lái xe cho bác ơi." "Tao có sao đâu mày ơi, tại vì đang suy nghĩ nhiều việc quá nên loạng choạng tay lái thôi." Ông Tín cười trừ để trả lời lấp liếm sự lo âu. Cả hai chạy băng băng qua những con đường tấp nập người qua. Phố thị trở nên xa hoa nhất là vào ban đêm, khi mà những ngọn đèn lóa được bật lên. Dòng người bắt đầu đổ ra đường để đi chơi sau một ngày làm việc. Khắp nơi vang lên tiếng còi xe inh ỏi và tiếng người trò chuyện với nhau rôm rã. Chiếc xe cà tàng cứ ngược xuôi trên những hẻm phố ấy, chứng kiến sự tráng lệ như một sự quen thuộc. Đúng vậy, cả ông Tín và Hùng đã quá quen với cái xa hoa của nơi đây, như việc hít thở khí trời. Đôi khi họ ngưỡng mộ nó, nhưng họ lại không thể hòa vào, bởi lẽ họ chưa bao giờ thuộc về cái dáng vẻ ấy. Mà tựa như những kẻ nằm bên rìa, làm bệ đạp tôn nó lên mà thôi. Sau khi đi một hồi lâu, Hùng phát hiện ra một quán nhậu ở bên vỉa hè. Vì biết ông Tín đang buồn, nên anh chèo kéo bằng được ông vào đó ngồi cùng với anh. Đàn ông mà, buồn gì thì cứ vài chén là quên hết. Nhưng đôi lúc thì cái thứ chất lỏng đó lại có tác dụng ngược lại, làm cho nỗi sầu trong lòng người càng thêm sâu. Cả hai người ngồi ở một góc, rồi cứ hết chén này tới chén kia, rồi lại hết chai này tới chai khác. Một hồi sau, dưới chân họ toàn là những chai bia rỗng, trên mặt họ đã bắt đầu đỏ gay gắt lên vì say. Hùng vẫn còn nâng ly, thều thào nói: "Con nói cho bác Tín nghe, đời này nó bạc lắm. Hơi đâu mà buồn chứ, hơi đâu mà nghe người khác chi cho mệt thân bác ơi." "Bày nói thì hay lắm. Phải bây là con gái rồi bị như con Tâm xem. Thử coi ba má bây có chịu nổi khi bị người khác nói ra nói vào không chứ." Cả người ông Tín chờ toàn mùi bia, rệu rã ngã ngửa ra trên ghế rồi đáp lại Hùng. Nghe câu này của ông, anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nói: "Nhưng phải có lỗi của em đâu chứ. Lỗi của thằng Minh kia kìa bác." "Ai chả biết là lỗi của thằng chó đó, mà đâu có ai dám nói gì nó chứ. thói đời khốn nạn như thế đây. Thằng chó đó gây ra tội mà con bác phải chịu sỉ nhục. Mẹ kiếp! Ông Tín tức giận chửi thề một câu, đồng thời đập mạnh xuống bàn. Những bàn bên cạnh nghe động tĩnh lớn, tưởng hai người đánh nhau, định qua can ngăn, nhưng bị thằng Hùng xua tay, ý bảo là không cần. Anh ghé sát mặt vào ông, sau đó mới nói: thói đời nó khốn nạn như thế, chẳng lẽ chú không làm gì được thằng đó và gia đình nó sao? Nhà nó có tiền có quyền, làm mẹ gì được chứ? Chú cứ để con chỉ cho. Vừa dứt câu, Hùng quay sang kêu chủ quán tính tiền. Trong khi ông Tín còn chưa hiểu gì, anh đã lấy xe rồi giục ông leo lên. Hai người chạy qua một cửa hàng cho thuê loa kẹo kéo, rồi thấy cái loại loa có công suất lớn nhất. Sau khi xong xuôi, Hùng kêu ông Vịnh cho chắc, sau đó chạy hết tốc lực. Hướng họ đi là hướng tới nhà của bà Minh. Trời đã về khuya, hai người họ tới nơi cần đến. Cả khu phố lúc này đã chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không biết được chuyện gì sắp xảy ra. Ông Tín vẫn không hiểu được Hùng muốn nói gì, nên chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng. Đến trước nhà của Minh, hai người họ kéo cái loa ra để trước cổng. Mày tính làm cái gì vậy Hùng? Bác cứ để con, bác trốn ra xa, kiểu bị người ta nhìn thấy là lộ hết, dẫn theo cái xe nữa. Nghe lời Hùng nói, ông Tín lật đật dắt cái xe cà tàng đến một chỗ khuất ở xa rồi núp vào đó, nhưng vẫn có thể nhìn về phía đó một cách rõ ràng. Sau đó, Hùng lấy cái mic ra, bắt đầu đứng trước nhà Minh rồi hát. Công suất được bật lên hết mức, miệng loa thì cứ hướng vào nhà mà xả. Đã vậy còn thêm cái quả giọng của Hùng như đánh nhau với âm nhạc, nốt nào hát ra là trật nốt đó. Khỏi phải nói rằng những bài anh hát là thảm họa tới mức nào. Một kẻ làm sai mà cả khu phố phải chịu tội. Chưa thấy nhà Minh ra mà hàng xóm láng giềng đã nhào ra, chửi rủa lên. Kẻ thì đứng trong nhà, người thì đến chỉ tận mặt mà chửi. Nhưng chửi thì kệ, Hùng vẫn cứ hát hết bài này tới bài khác. Mà cái bài hát của anh nôm lạ đời, chưa có ai nghe thấy bao giờ. Ôi con chó đực không được dạy, ôi con chó đực không được dạy, mẹ mày sao để mày đi cắn người ta. Ôi con chó đực ơi, người ta sắp chết, mẹ con mày biết lỗi hay chăng? Cái bài hát chẳng có vần điệu, nghe chẳng ra một cái gì cả. Hàng xóm chửi đến đứt cả hơi, biết chẳng xoay chuyển nổi nên bực tức bỏ vào trong nhà gần hết. Bây giờ mới thấy cánh cổng lớn nhà mình mở ra, người bước ra là bà Mười, khuôn mặt cau có, giận dữ. Trên người bà ấy mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa đắt tiền, mái tóc vẫn còn cuốn lô. Vừa ra đến cửa, bà ấy đã chỉ vào mặt Hùng mà chửi. Cái thằng trời đánh, thánh vật, mày bị điên hay sao mà nửa đêm nửa hôm chạy ra đây ngồi hát? Bác ơi, con đứng ngoài đường con hát, chứ còn đâu có leo lên từ đường nhà bác mà bác lại ý kiến. Vừa nói Hùng lại cất giọng hát tiếp. Gương mặt bà Mười nhăn lại, dùng hai tay bịt chặt. Một người đàn bà nhà giàu sang trọng bị anh làm cho tức điên lên, sắp làm mất cái hình tượng mà người ta thường thấy. Bà ấy kêu mấy đứa người làm lên, nhấc cái loa rồi quăng đi. Nhưng Hùng ngồi trình in tại đó thì họ làm sao? Cực chẳng đã, bà ấy tiến tới, dùng chân đá mạnh vào cái loa. Nhưng giống như chầu chấu đá xe, kết quả chỉ khiến cho bản thân bị thương. Điều này làm cho sự giận dữ trong lòng bà càng dâng cao hơn. Bà tiến tới định giật cái mic của Hùng, nhưng bị anh nhanh tay hơn đưa mic ra phía sau, rồi vô tình đẩy bà ấy ngã chổng xuống đất. Vốn trong khu vực này chẳng có ai ưa đàn bà hống hách như bà, nên nhìn cảnh tượng trước mắt người ta không thể nhịn nổi. Có người biết ý bụm miệng cười, có người lại chẳng thèm kiêng nể mà cười lớn. Ông Tín núp gần đó, dù trong lòng có chút sợ nhưng cũng không kém phần hả hê. Khỏi phải nói, tiếng cười của mọi người lớn đến mức nào, đến khi tận khu phố bên cạnh còn có thể nghe mà chạy ra. Bà Mười bị làm cho muối mặt, lồm còm bò dậy, nhưng đôi mắt lườm như muốn giết chết Hùng vậy. Còn về phần người gây ra tội thì vẫn cứ bình thản như không, trừng ra cái mặt đầy thách thức nhìn bà ấy. Đứng lên được rồi, bà ấy vì thẹn quá mà giận chồng giận, chỉ thẳng mặt Hùng mà chửi lớn. Bà má mày không dạy mày để mày đi hành hung người đang tuổi cha tuổi mẹ mày hay sao? Để tao gọi cho công an phường tới gô cổ mày đi, cho mày vô đó người ta dạy lại mày. Vừa nói, bà Mười vừa lấy điện thoại ra, bấm số định gọi cho công an phường. Vậy mà Hùng đâu có sợ, cái mặt anh vẫn cứ trơ trơ ra thách thức. Tay cầm mic mà đối đáp với bà ấy. Giọng anh được loa khuếch đại vang lên. Bà má tôi ít nhất còn biết dạy tôi biết giữ cái đầu, để không đi làm nhục khiến con gái nhà người ta có bầu. Chứ đâu phải để nó làm xong xuôi rồi quay ra chửi, chối bỏ cháu mình. Dòng cái thứ đó mới đáng bị gô cổ lên phường đó. Bà kêu gì? Báo công an sao? Báo đi. Xem ai bị bắt trước. Gì chứ cái giống như thằng con nhà bà mới bị bắt đi trước đây. Mày... Hùng chẳng kiên nể gì cả, lập tức vạch ra sự thật một cách huỵt toẹt. Nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào trong bộ mặt sang trọng, đạo mạo của bà Mười mà bà luôn cố gắng xây dựng bao lâu nay. Bàn tay bà ấy siết chặt lấy cái điện thoại, hai mắt nhìn chằm chằm vào đứa con trai trước mắt. Nếu không phải có rất nhiều người ở đây, bà ấy không ngại bổ nhào vào bóp hồng anh để anh im miệng đâu. Nhận ra được cái nhìn của người đàn bà này đã bộc lộ sự khó chịu trong lòng, Hùng cười khinh rồi nhổ một bãi nước bọt xuống chân bà ấy. Đám người trong khu phố được thấy trò hề, chỉ hận không đường hoàng nhấc bàn ghế ra ngồi hóng chuyện. Còn ông Tín ở bên này dù hả hề tới mấy, nhưng ông vẫn rất sợ bà Mười sẽ chẳng nể mặt mà gọi công an tới. Tôi nói cho bà biết, con bé Tâm nó còn chưa đủ 18 tuổi. Nếu bây giờ nhà con bé làm to chuyện, thử xem con trai bà phải bỏ bao nhiêu mùa Tết khám đây. Hùng ghé sát gần bà Mười, dở giọng mỉa mai ra hỏi. Cả người bà ấy căng cứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm như muốn giết chết anh. Không khí xung quanh hai người căng thẳng tới ngạt thở, thiếu điều như sắp xảy ra chiến tranh thực sự. Nhưng cuối cùng thì Hùng lại kệ bà ấy đang tức điên thế nào. Anh liền quay đít bỏ đi. Đối với anh, hạ người như bà ấy thì nói vài câu như vậy là đã thấy quá lãng phí. Anh kéo cái loa, vừa đi vừa nghêu ngao hát như thách thức người khác. Ông Tín ở bên này liền nổ xe máy rồi chạy vòng ra phía xa để không có ai thấy, chờ anh đến. Sau đó hai người vội vàng nhảy lên xe và rời đi. Đường về nhà hôm đó bỗng dưng lại trở nên vui đến lạ. Hai bác cháu nói chuyện rôm rã, bàn về thái độ khó chịu ra mặt của bà Mười rồi cười nắc nẻ. Ông Tín còn vui hơn cả Hùng, bởi vì ông cảm giác như được trả lại nỗi bực tức của ông về hôm ông dẫn vợ con tới đây để cầu cạnh bà ấy. Nhớ tới cái dáng vẻ khinh người của bà ấy hôm đó, rồi cái bộ dạng ăn phải trái đắng nhưng vẫn im lặng, hôm nay khiến ông cảm thấy rất hả hê. Thế nhưng ông không thể nào quên được nỗi đau và nỗi sỉ nhục mà nhà họ đã gây ra cho con gái ông. Đó mãi mãi là một vết sẹo được khắc sâu vào trong đời ông. Trong khi hai người họ hả hê trở về vì trả được thù, thì ở phía này bà Mười đang tức điên lên. Hàng trăm ánh mắt của những người hàng xóm tràn đầy mỉa mai nhìn về phía của bà, cộng với cả những tiếng nói xì xầm phía sau lưng. Tất cả chúng như hàng ngàn vết cắn của kiến lửa khắp người khiến bà ngứa ngáy tột độ. Bà giúp việc thấy vậy mới quay sang chỉ vào mặt mấy người kia mà nói: Tối rồi đấy, mấy người không muốn ngủ nữa hay sao mà đứng đó bàn tán vớ va vớ vẩn. Cẩn thận, tôi lại hướng lên bật nhạc cho mấy người khỏi ngủ tiếp đây. Mụ người làm này là kẻ đã làm cho nhà bà Mười ngót nghét hơn 20 năm nay. Dù chỉ là kẻ làm công, nhưng mụ ta hống hách cũng 1 9 1 10 với chủ. Đúng là chủ nào tớ nấy, cả khu phố chẳng có một ai ưa đổi. Vậy nên họ còn chả thèm đôi co nhiều lời với mụ cho mệt. Quay lưng bỏ về nhà hết, phút chốc cả khúc đường chỉ còn mình chủ tớ nhà họ, không gian cũng vắng lặng hẳn đi. Bà Mười siết chặt lấy điện thoại, suy nghĩ liên tục về kế sách đối phó với những chuyện trước mắt. Mặc dù trước giờ bà ấy luôn là kẻ kiêu ngạo về mọi chuyện, có thể giải quyết được bằng tiền, nhưng bà vẫn có cảm giác lo ngại. Mấy ngày nay bà tìm cách để ép Tâm bỏ cái thai, đã khiến bà ăn không ngon, ngủ không yên. Thêm hôm nay, bà nghe Hùng nói như vậy, trong lòng lại dấy lên nỗi bất an không thôi. Liệu rằng nhà Tâm sẽ đi báo công an hay không? Như vậy sẽ khiến cho mọi thứ rắc rối. Nhìn thấu sự lo âu trong lòng bà chủ, mụ giúp việc mới đến vỗ vai bà Mười rồi trấn an. Ôi dào ơi, bà chủ cứ khéo lo. Bọn họ nhà nghèo, làm eo làm sách, chủ yếu là muốn xì thêm tiền ra thôi. Bà chủ cứ cho thêm tí tiền là bọn nó lại cuông cuốc ngay thôi. Đứng trước câu nói của mụ ta, bà Mười vẫn không thể gác được suy nghĩ và nỗi lo trong lòng mình. Suy nghĩ một hồi lâu nữa, bà ấy lật đật tiến đến phòng ngủ của con trai. Bà ấy đi nhanh tới mức khiến mụ giúp việc không theo kịp nổi. Nào ngờ khi mở cửa phòng ra, phát hiện bên trong không có ai cả. Bực mình chồng chất, bà bấm điện thoại để gọi cho hắn, nhưng đầu dây lại không nghe máy. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn, bà ấy chỉ có thể quay về phòng ngủ và lầm bầm chửi bới một câu. Cái thằng trời đánh này lại đi đâu nữa rồi không biết. Bà Mười không biết được rằng mình đã lẻn đi từ rất lâu trước đó. Hiện tại hắn đang ở trong một vũ trường nổi tiếng nhất nhì khu đó. Những ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc sôi động cứ nảy lên từng nhịp. Mùi men rượu nhập nhằn trong không khí, quyện cùng với cả mùi thuốc lá, mùi son phấn của đàn bà. Minh ngồi trong một góc tối, mỗi bên tay là một em gái mơ mởn, thì nhau tiếp rượu. Hắn hết ngã đầu sang em này, lại dựa đầu vào em khác. Bàn tay thì cứ thoải mái đụng chạm khắp trên người họ. Cảnh tượng của hắn lúc này trụy lạc và nồng đượm thứ dục vọng đầy rẻ tiền biết bao. Hai cô gái trẻ kia được cho tiền thì càng quái chí, ngã ngớn thay nhau hôn lên đôi môi của Minh. Mùi son phấn của những người đàn bà ăn chơi rẻ tiền nhưng lại khiến cho người khác không thể dứt ra. Da thịt má rượi, những đường cong đẩy đà cứ thi nhau chà xát, khiến lòng hắn rạo rực khôn nguôi. Trên sàn nhảy, đám nam thanh nữ tú vẫn thi nhau nhảy điên cuồng trong ánh đèn chập choạng mờ ảo. Chúng đưa nhau những chén rượu đầy men say, những viên thuốc đưa chúng tới thiên đường ảo mộng rồi nốc cạn. Và rồi cứ như thế, chẳng mấy chốc, cả cái vũ trường như sôi động náo nhiệt hơn. Cô gái DJ bật lên những bài nhạc sôi động hơn, và chính bản thân cô cũng lắc lư trong cơn cuồng quay. Đám người bên dưới cũng hưởng ứng theo cô, nhún nhảy một cách điên cuồng. Minh ở bên này cũng đang chìm trong cơn mê man của khoái lạc mà rượu và dục vọng mang tới. Chỉ thấy cô ạ uốn éo rồi rên rỉ vào tai của hắn, sau đó nũng điệu. Anh này, từ từ rồi lát đi vào khách sạn hắn làm, lỡ đâu người khác nhìn thấy thì ngại lắm. Mẹ kiếp, làm đĩ còn đòi làm cao sợ người khác thấy. Không làm thì cuốc sang chỗ khác, ông đây không rảnh để chịu chuộng mày. Giọng Minh đầy vẻ mất hứng, không nể nang đẩy cô gái kia ra, khiến cho ả té xuống đất. Đối với một kẻ như hắn, đàn bà chỉ là thứ đồ chơi mua vui mà thôi. Khi không còn hứng thú nữa, hắn sẽ vứt bỏ không thương tiếc. Cô ả kia còn chưa hoàn hồn, đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn. Trước giờ dù cho cô ả có làm gái đi chăng nữa, thì cũng là loại gái cao cấp, tiếp những vị khách hàng sang và không có chuyện bị vứt bỏ. Một hành động của Minh và câu nói của hắn như một tiếng sét giữa trời quang, khiến cô nhận thức được bản thân chỉ là một món hàng trong tay hắn. Sau đó, Minh còn chẳng thèm quan tâm tới cô ả, mà ngay lập tức xà vào lòng cô gái còn lại. Người này vì từng tiếp hắn không ít lần nên hiểu rõ tính tình của hắn, liền dùng mắt ra hiệu cho cô ả kia mau đi chỗ khác. Dù không muốn, nhưng cô ả chỉ có thể lủi thủi rời đi, để lại không gian cho hai kẻ kia. Chỉ có mình em mới hiểu được tính của anh thôi, Ngọc ơi. Không uổng công anh cho em theo anh bao lâu nay. Vừa nói, Minh vừa vật cô gái kia nằm dài trên ghế sofa, rồi nằm đè lên trên. Cả người của cô ấy run bật lên một phát, hơi thở nóng bỏng và cất giọng yêu kiều đáp lại. Anh tốt với em mà, ít nhất em cũng phải hiểu anh chứ. Không đáp lại lời nói của Ngọc, mình gục đầu xuống trao cho cô một nụ hôn sâu và ướt át. Ngọc cong người lên. Khung cảnh nhìn thật mờ ám và nóng bỏng biết bao. Đột nhiên mọi thứ đang ở cao trào, thì tiếng một người đàn ông cất lên phá vỡ bầu không khí ấy. Đại ca ơi, đại ca, xảy ra chuyện rồi đại ca. Đó không ai khác là thằng Hương, là một trong những đứa đàn em ăn bám của mình. Giọng của nó gấp gáp vô cùng, dường như có chuyện gì đó rất quan trọng. Bị phá chuyện tốt, mình bực tức, đi thẳng dậy rồi dùng chân đá vào người khiến nó lăn cụ dưới đất. Còn Lan thì vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Còn chưa hả dạ, hắn liền chửi lớn. Thằng chó, chuyện gì thì chuyện chứ, ai cho mày chui vào trong đây? Đại ca ơi, má của đại ca nhắn tin mà nãy giờ em cầm điện thoại, lỡ đọc, em sợ quá phóng đại vô đây. Vừa nói, thằng Hương vừa lồm cồm bò dậy, rồi hai tay giơ cái điện thoại lên cho mình. Dư âm của sự bực mình vẫn còn, nên hắn giật lấy rồi không quên dùng chân đá thêm cho nó một cái. Hương không thể phản kháng, chỉ có thể co người lại, yếu ớt chịu đựng. Tất cả tiền bạc ăn chơi và tiêu xài, nó và mấy đứa đều lấy từ chỗ hắn, nên ngoài phục tùng ra thì có thể làm gì khác. Ngọc sau khi chỉnh trang lại quần áo thì tiến tới gần kìm Minh lại để cứu Hương. Đi theo hắn bao lâu nay, cô biết nếu để cho hắn cứ đánh nó như vậy thì chắc một lát nữa làm mạnh tay nó chết luôn mất. Cô dùng tay xoa xoa ngực hắn, nỉ non nói. Thôi nè, anh đừng có giận nữa, cứ coi thử xem bác gái nhắn gì cho anh đã. Được giúp đỡ, Hương đưa đôi mắt cảm kích nhìn Ngọc không thôi. Minh lúc này vừa ngu giận đôi chút, liền mở máy ra xem tin nhắn. Bên ngoài tiếng nhạc vẫn vang lên, sập sình ồn ả. Nhưng bên trong này, mọi thứ như trầm xuống thực sự. Từng chữ trong đoạn tin nhắn đó đập vào mắt của Minh, khiến gương mặt của hắn trở nên cứng đơ, trán cũng nổi đầy gân xanh. Ngọc đứng bên cạnh thấy vậy thì nhón chân lên xem thử. Ở đâu về gấp? Bên nhà con bé kia định kiện mày rồi đấy. Mấy hôm nay Ngọc đi với Minh, có nghe hắn và đám đàn em bàn luận về chuyện của một cô bé tên Tâm. Qua lời của chúng, cô được biết rằng Minh đã hại con bé ấy có thai rồi định phủi bỏ. Có lẽ đây là nhắc tới chuyện này. Đôi mắt Ngọc nhìn kỹ khuôn mặt Minh, phát hiện ra vài giọt mồ hôi lẳng lặng rơi trên khuôn mặt của hắn. Quả là một tên nhát cậy. Đùng, cả cô và Hưng đều bị giật mình khi nghe âm thanh của chiếc điện thoại bị Minh đập vỡ vang lên. Hắn tức tối, đập xong còn không tiếc mà giẫm mạnh lên đó. Dường như còn chưa thỏa mãn, hắn đến bên cái bàn lúc nãy họ ngồi rồi quơ một tay. Chai bia, ly, đĩa, tất cả đều bị hất xuống đất, làm vỡ tan tành. Trong lòng Lan hiểu rõ, mình đang tức giận và tìm chỗ để trút lên. Cách tốt nhất là nên im lặng. Nhưng có một người lại không hiểu vấn đề, đột nhiên bổ nhào đến, mông xoa dịu hắn. Đại ca đừng có nóng, đập một hồi lại đền cho người ta không hết. Câu nói đó của thằng Hưng giống như mồi lửa khiến cho trái bom trong mình thực sự bùng nổ. Hắn liếc nó, đôi mắt lông sòng sọc như hai con dao găm sắc nhọn. Một tay hắn nắm lấy cổ áo nó, rồi tay còn lại cuộn thành nắm đấm. Cứ hết lần này tới lần khác, những nắm đấm của hắn càng giáng thì càng mạnh. Máu từ miệng và mũi của Hương cứ phụt ra rồi chảy đầy trên đất. Ở phía bên này, Ngọc sợ tới tái xanh mặt mũi, nhưng vẫn cố giữ sự bình tĩnh từ sâu bên trong. Hai bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm, đôi môi nhỏ nhắn cắn chặt để kìm sự sợ hãi trong lòng cô. Mọi thứ dường như đều trở nên đối nghịch. Cô muốn quay đầu bỏ trốn, mặc kệ hai kẻ đó. Nhưng cô biết, nếu làm như vậy thì cô sẽ mất đi nguồn thu khủng là Minh, và tiền bạc sẽ trở thành áp lực. Vậy nên, cô thà im miệng trước mọi thứ còn hơn. Đánh chán chê, Minh vứt Hương xuống sàn lạnh giá. Máu từ mũi và miệng của nó loang đầy trên sàn nhà, nhưng hắn vẫn chưa buông tha. Hắn bắt nó chổng mông lên, sau đó từ đằng sau đá mạnh một phát. Theo quán tính, cả người Hưng bị hất nhào ra ngay phía sàn nhảy, khiến vài người giật mình né ra. Nhưng dưới tác dụng của những viên thuốc, đám người đó không để tâm cảnh đó cho lắm, cứ mặc nhiên mà phê pha. Hưng nằm đó một hồi, rồi một lúc sau có hai tên bảo vệ vào khiêng nó ra ngoài. Xử Hưng xong, Minh không giảm được chút bực tức nào mà còn nặng hơn. Hắn kéo Lan lại gần, xô cô nằm úp lên ghế sofa. Tóc váy cô gái lên ngang hông. Hắn cởi dây nịt và không thèm có chút dịu dàng nào, trực tiếp đưa thẳng vào bên trong. Theo phản xạ, cô quơ quạo tay để đẩy hắn ra và van xin nỉ non. Anh ơi, nhẹ thôi, em đau quá. Cấm mồm đi con đĩ. Đối với một kẻ như hắn, cô chỉ là một thứ đồ chơi, không có quyền van xin. Hắn muốn làm gì với cô thì làm, chẳng ai có thể cản nổi. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc bất giác rơi lệ, nhưng cô lại chẳng tài nào có thể rơi nổi một giọt nước mắt. Đây là chuyện mà cô đã thừa biết, không phải hay sao? Vài người trong sàn nhảy đã chú ý tới bọn họ, chăm chú theo dõi. Có kẻ còn bày ra vẻ thích thú liếm mép, khiến Ngọc càng rùng mình hơn. Minh cũng nhận ra có người đang nhìn mình, nên hắn càng điên cuồng hơn. Mậu rên lên đi con đĩ, tao không bỏ tiền để mua một con búp bê đâu. Khốn kiếp, Ngọc thầm mắng trong bụng như thế, nhưng cô vẫn phải mở miệng ra để rên lên. Vì sao ư? Vì tiền, vì tiếng rên của cô ban đầu nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng sau cùng lại gấp gáp và cuồng loạn theo từng cú nhấp của mình. Cô thầm cầu mong chuyện này mau chóng qua đi, như một cơn ác mộng vậy. Chẳng biết qua bao lâu, mình cuối cùng cũng chịu buông tha cho Ngọc. Mặc cho cô nằm sõng soài trên sàn, hắn đứng dậy kéo quần rồi rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên để ngực cô rất nhiều tờ polymer mới công. Ngọc thẫn thờ nhìn vào không trung, rồi bất giác cầm những tờ tiền lên ngửi mùi thơm của những đồng tiền mạt rịp. Và rồi cô bật cười, cười trong sự chua chát và đắng ngắt của cuộc đời của một con đĩ. Lúc mình về tới nhà thì trời cũng vừa hưởng sáng. Hắn bước đi xiêu vẹo, cả người nồng nặc mùi rượu bia và được đàn em dìu đi. Cả đám vừa đi vừa lớn giọng hát nghêu ngao. Có vài người hàng xóm dậy tập thể dục, đi ngang qua thấy bọn họ thì ném cho một ánh nhìn khinh bỉ rồi né đi thật xa. Chẳng có ai muốn dính tới những kẻ như vậy cả, nhất là khi Minh còn là con của bà Mười. Đi một hồi, cuối cùng cả đám đã tiến tới nhà Minh. Một thằng đàn em có vẻ còn tỉnh táo nhất, tiến tới gõ thật mạnh vào cửa. Mới đầu còn không có ai mở cửa, bọn nó liền tức lên rồi đá mạnh vào cổng. Những tiếng chửi bới và những âm thanh va đập rộn lên, cả xóm trở nên ầm ĩ. Điều đó càng khiến cho mấy người hàng xóm bực mình hơn. Có vài người không chịu nổi mà lên tiếng chửi rủa. Mẹ kiếp cái thứ phá làng phá xóm. Nghe thấy câu chửi, Minh liền đưa ra một ánh mắt sắc như dao lườm họ. Gương mặt hắn đỏ gay gắt, chân thì loạng choạng đứng không vững, nhưng vẫn cố đẩy mấy thằng đàn em ra rồi đứng chống hông lên, chỉ tay vào từng mặt hàng xóm. Hắn lèm bèm nói: rặt một lũ nhiều chuyện, bọn mày mới chửi ai đấy? Tao vác con dao ra, tao chém chết cha bọn mày bây giờ. Nói xong, mình vì quá say mà suýt tí nữa thì ngã quỳ xuống đất. May sao có mấy đứa đàn em nhanh tay đỡ lấy, chứ không lại một trận ê chề không thôi. Vừa lúc này cánh cửa nhà mở ra, bà giúp việc liền chạy ra kêu lên: ôi trời ơi, cậu chủ, cậu đi đâu cả đêm làm cho bà chủ lo lắng trong nhà kia kìa. Tôi đi đâu liên quan gì tới bà? Định tộc mạch với má tôi nữa sao? Này nhé, cẩn thận tôi kêu má tôi đuổi bà ra đường đấy. Đang trong cơn say khướt, lỗ tai của Minh luồn bùng, nghe chữ được chữ mất. Hắn chỉ tay vào mặt bà giúp việc rồi hạnh hoẹ liên tục. Vốn đã quen với cái tính khó ở của hắn, nên bà giúp việc cũng không so đo gì cho phiền phức. Ngược lại, bà ta nhanh nhậu tiến tới, đẩy mấy đứa đàn em của hắn ra rồi đỡ lấy hắn đi vào bên trong. Có mấy đứa định bước vào theo, nhưng vừa đến cổng thì đã bị đóng sập cửa lại trước mắt. Dù cho chúng là đàn em của Minh, nhưng mấy người trong nhà này còn chẳng thèm để chúng vào mắt. Vậy nên chúng chẳng bảo với ai, lầm lũi ra về. Bà giúp việc đỡ Minh vào bên trong, miệng lầm bầm chửi rủa, than nặng. Thế nhưng khi vừa vào đến cửa, mặt bà ta lại tươi rói như vừa được tưới nước. Thấy bà Mười ngồi trong nhà, bà ta đon đã kêu lên. Bà chủ ơi, bà chủ, cậu chủ đã về rồi đây. Chào ôi, cậu đi đâu mà người nồng nặc toàn mùi rượu bia? Còn nghe mà muốn nôn ra mất. Nghe kêu, bà Mười đang ngồi ở trong, suy tư, xem nên làm gì thì bỗng sực tỉnh. Bà ấy chợt vội vàng đi ra ngoài, bộ đồ ngủ còn nguyên, vẫn chưa kịp thay ra. Đôi mắt đầy vết chân chim của bà không ngủ được, mà đầy rẫy vết thâm trũng sâu vào bên trong. Nhìn thấy đứa con quý tử say xỉn, bà ấy giận tới điên lên mà nghiến răng. Trời ơi là trời, mày hại tao chưa đủ khổ hả con? Nhà người ta chuẩn bị kiện mày kia kìa. Mày còn đi ăn nhậu, mày giết tao đi con ơi. Vừa nói, bà Mười vừa vung tay đánh lên người của Minh. Nhưng hắn nào có cảm nhận được khi mà bia rượu đã ngấm vào người đến mê man. Đánh chán, đá chán, bà Mười lại chửi hắn, vậy mà hắn vẫn cứ đứng cười hình hịch như một thằng dở hơi. Quá sức chán nản, bà ấy không thể làm gì hơn, đành kêu bà giúp việc đưa hắn lên phòng ngủ. Về phần mình, bà Mười ôm lấy nỗi bực tức, quay vào trong nhà. Đầu bà ấy, từ lúc gặp Hùng tối hôm qua thì chẳng yên đổi. Dựa theo lời nói của anh, bà ấy nghĩ nhà Tâm đang tìm cách khởi kiện, vốn cho rằng cái dòng giống nghèo hèn ít học đó thì biết gì mà kiện với Tụng, nên bà ấy mới ra vẻ khinh khỉnh coi thường. Nếu họ thực sự làm như vậy, bà ấy có khi phải chẳng tốn thêm ít tiền và bị người ngoài cười chê mất. Càng nghĩ bà ấy càng không biết phải làm sao cho thỏa đáng. Đúng lúc này, ông Mười cũng đã chuẩn bị xong xuôi để đi làm nên bước xuống. Nhìn thấy vợ mình đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ chuyện gì đó, ông cũng không thèm hỏi một lời. Tiến tới ngồi lên bàn, ông quẳng cái cặp đi lên bàn, rồi mới hỏi. Đồ ăn sáng có chưa? Không một lời hồi đáp, bà Mười vẫn đang mải mê suy nghĩ nên giải quyết mọi chuyện như thế nào, nên không để ý rằng chồng mình đang ở trước mặt. Chân mày của ông Mười câu lại, những ngón tay gõ xuống mặt bàn một cách không thể kiên nhẫn thành những tiếng lạch cạch. Đến lúc này bà Mười mới nhận ra nên lật đật đứng dậy nói. Ông đã xuống rồi hả? Để tôi dọn đồ ăn sáng lên. Tôi còn tưởng bà lo mơ mộng, quên bổn phận của mình là phải chăm chồng con chứ. Không có, tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Cái ngữ đàn bà thì ngoài chuyện hầu chồng dạy con ra, biết cái gì mà suy với nghĩ. Mau dọn đồ ăn lên đây, đừng có làm trễ giờ của tôi. Như mọi khi, ông Mười vẫn dùng một thái độ trịch thượng để đối đãi với người vợ của mình. Hai người họ là vợ chồng, nhưng nhìn qua lại như một ông chủ và một tôi tớ trong nhà. Vốn bà xuất thân từ một tiểu thơ của gia đình quyền quý, ông cũng là thiếu gia của nhà thương buôn giàu có nhất nhì. Cuộc hôn nhân của họ môn đăng hộ đối, người ngoài ngưỡng mộ, nhưng đó lại là một minh chứng rõ ràng nhất của gia đình phong kiến. Dù xuất thân của ông thấp hơn bà rất nhiều, nhưng khi cưới nhau về thì với thân phận một người vợ, bà vẫn phải cúi đầu trước ông. Bởi từ khi còn là một đứa bé gái, bà đã được dạy dỗ rằng một người đàn bà phải luôn chính chuyên và tuân theo mọi yêu cầu của chồng. Thêm một thời gian dài sống dưới chuyên quyền của nhà chồng, bà ấy dần như cũng không còn phản kháng nữa. Lầm lũi bước vào bếp hâm đồ ăn sáng, bà Mười cố gắng làm nhanh nhất có thể để mang ra. Nào ngờ khi đem ra, ông Mười lại móc mĩa bà chậm chạp như một con rùa và chê đồ ăn khó nuốt. Xuyên suốt quá trình, những lời mắng chửi được phát ra từ miệng của ông, bà chỉ biết cúi đầu để nghe, khác hoàn toàn với bộ dạng bà chủ kênh kiệu và khó ưa thường ngày. Bà trước chồng mình trở thành một người phụ nữ đầy cam chịu. Kết thúc tất cả, ông ấy không tiếc tay, hất đổ toàn bộ thức ăn xuống sàn, rồi bực tức mà rời khỏi nhà. Nhìn chén đĩa và đống đồ ăn mình cất công chuẩn bị từ sớm bị vứt vương vãi xuống đất, bà Mười chỉ biết thở dài. Bà ấy cúi người xuống định dọn, nhưng lại nghĩ đến thể diện của bản thân nên đứng thẳng dậy rồi gọi người làm tới dọn dẹp. Bản thân bà ấy thì đi lên lầu chạy chút để chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay bà ấy có hẹn với mấy người bạn cũ để hàn huyên, nên không muốn bản thân trông quá thiếu sức sống. Trang điểm và chọn lựa kỹ càng, bà kêu người giúp việc dặn dò thật kỹ. Bà Út, bà coi thằng Minh có dậy thì nấu đồ ăn cho nó, với lấy cho nó mấy ly nước chanh giải rượu. Nhớ dặn lại với nó, đợi tới khi tôi về để cùng đi ra ngoài, không được đi chơi đâu đó. Bà Út nhận được lệnh thì cứ cuông cuốc tuần theo, dạ dạ liên hồi. Sau khi dặn dò xong, bà Mười lấy chiếc túi da cá sấu yêu thích của mình rồi rời khỏi nhà. Trong khoảng thời gian đầy biến động ấy, thì ở bệnh viện, Tâm vẫn đang buồn bã mà không ăn uống gì nổi. Cô cứ ngồi thẫn thờ nhìn chằm chằm về một góc phòng, thi thoảng thở dài đầy ngao ngán. Nhìn thấy con gái như thế, bà Hiền sợ rằng cô lại nghĩ bậy bạ nên không dám đi đâu cả mà cứ quẩn quanh bên cô không rời đi. Cô đi đâu thì bà đi theo đó, thậm chí cô đi vệ sinh thì bà cũng đứng ở ngoài phòng chờ đợi. Sau cái lần tự sát hụt hôm qua của cô, dường như trong tim bà lúc nào cũng lơm nớp lo sợ rằng cô sẽ biến mất. Đến khoảng tầm hơn giữa trưa, ông Tiến tay xách nách mang, đem theo quá trời đồ đi vào. Ông cứ lo rằng Tâm ở trong này bị thiếu này thiếu kia, nên có bao nhiêu thứ, ông dồn hết vào rồi mang theo. Nhìn ông chẳng khác nào đi chăm bầu, khiến cho bà Hiền cứ chồng ghẹo không thôi. Dù ngượng đỏ mặt là vậy, nhưng ông cũng không nói gì nhiều với cô, mà lẳng lặng mở cà mèn đựng đồ ăn ra. Một mùi cháo thoang thoảng bay qua, khiến mọi người trong phòng đều không nhịn được mà nuốt nước miếng. Những bông cháo mềm mại, sánh mịn, trắng tinh tươm, điểm xuyết bằng những cọng hành màu xanh thật bắt mắt, nhìn qua đã cảm thấy thòn thèm. Nước bọt cũng bất giác tuôn ra. Chỉ là một tô cháo thịt bằm đơn giản, nhưng Tâm biết ông Tiến đã nấu rất cẩn thận. Nhẹ nhàng múc ra chén nhỏ, ông Tiến ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh, múc lên một muỗng rồi đưa đến gần miệng cô. Ăn đi con. Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Để nó đói tội nó con. Từng câu từng chữ không hoa mỹ, chân thành và thật thà khiến cho người khác xúc động. Còn hư tới mấy cũng là con của cha, làm gì có người nào đành loạn mà bỏ rơi đứa con mà mình sinh ra. Bất giác, Tâm sờ tay lên bụng mình, cảm nhận được sự sống đang dần hình thành trong đó. Đôi mắt cô nhìn ông, chất chứa nỗi buồn xen lẫn cả sự biết ơn khôn nguôi. Và rồi, miệng cô bắt đầu mở ra, húp từng ngụm cháo, khiến cho vợ ông Tín thở phào nhẹ nhõm. Cả gia đình họ đã tạo nên một khung cảnh yên bình đến khó tả, khiến cho người khác chỉ mong thời gian mãi mãi dừng lại ở thời khắc này, không xoay chuyển thêm một lần nào nữa. Chiều hôm đó, Hùng đem theo một giỏ trái cây và vài lốc sữa tới bệnh viện để thăm Tâm. Khi vừa bước vào thang máy, anh lại vừa vặn nhìn thấy mẹ con của thằng Minh đang bước tới. Cả hai người bận những bộ đồ sang trọng, nghiền ngang bước đi. Chỉ có gương mặt của họ là hầm hực, bực bội. Nhìn là biết không có tí thiện ý nào. Miệng của Hùng cũng chẳng nhịn nổi. Kệ có vài người khác đang ở trong thang máy, anh mỉa mai nói. Ôi, cái mùi gì mà thối vậy không biết. Mọi người nghe anh nói thì liền theo phản xạ, đưa mỗi người khắp nơi. Ngay cả bà Mười và Minh cũng thế. Để mọi người ngửi xong, Hùng mới nói tiếp. À, là cái mùi của bè lũ chó má khốn nạn. Êu ôi, thối kinh khủng khiếp. Tất cả mọi ánh mắt không hẹn mà đổ dồn nhìn vào anh, tràn ngập sự khó hiểu. Dù chỉ có bà Mười đã nhận ra được khuôn mặt quen thuộc đêm qua vừa gây chuyện ở khu nhà bà. Cả cái cơ thể của bà bất giác run lên, tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm. Cho dù bà ấy có đang giận điên người, nhưng ở đây có quá nhiều người, bà ấy không muốn làm to chuyện để thêm người biết thì danh dự nhà bà lại toi. Hùng móc mỉa xong thì cũng không muốn ở chung một bầu không khí với đám người đó, nên lườm thêm một phát rồi bỏ ra tầng tiếp theo. Tầng mà Tâm đang ở còn cách hơn 4 tầng nữa, nhưng mà anh đi thang bộ còn tốt hơn. Nhìn thấy Hùng rời đi, bà Mười mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Quay sang thằng con trai, nhìn thấy Minh đang ngủ gà ngủ gật. Khi bà ấy về nhà thì hắn vẫn còn đang ngủ say, còn chưa tỉnh cả rượu. Phải khó khăn lắm, bà ấy mới dựng đầu hắn dậy mà đi vào đây được. Cả hai chờ thêm 3 tầng lầu nữa thì mới tới nơi. Bà Mười đi trước, Minh thì đi ngay phía sau. Trên đường đi hắn còn không quên liếc mắt tán tỉnh vài cô y tá. Chỉ tới khi bà ấy phát hiện ra quát mắng mấy câu, hắn mới thôi. Đi qua tầm 3-4 phòng đầu, họ mới gặp được phòng Tâm đang ở. Vừa bàn tay lúc này ông Tín cũng đẩy cửa bước ra, thì chạm mặt. Nhìn thấy họ liền lộ ra bộ mặt ngạc nhiên. Nhưng vẫn rất nhanh, ông thu lại cái dáng vẻ đó mà đưa ra bộ mặt không chút vui vẻ nào mà hỏi. Các người tới đây để làm gì? Bà Mười còn chưa kịp trả lời thì bên trong phòng bệnh đã truyền tới giọng nói của bà Hiền. Ai đến đó không? Lúc này Minh vẫn giữ một thái độ dửng dưng, thậm chí còn có chút ngông nghênh nhìn ông Tín. Đối với hắn, ông chỉ là một lão già nghèo nàn và ăn mặc vô cùng bần tiện. Nếu không phải bà Mười lôi hắn đi, thì hắn còn chẳng thèm bước vào cái bệnh viện nghèo hèn này, huống hồ là gặp người như ông ta. Bà Mười vẫn giữ một thái độ khinh khỉnh mà đáp lại lời ông rằng: Được chúng tôi đến đây là phước đức ba đời của nhà ông đấy. Biết điều một chút thì may ra tôi còn vuốt mặt nể mũi, chứ không thì con gái của ông không khỏi ngẩng mặt lên với đời đâu. Dứt lời, bà ấy tiến tới rồi sộc thẳng vào bên trong, còn không quên đẩy ông Tín sang một bên. Loạng choạng suýt ngã, mình cũng lật đật đi theo bà ấy, ngông nghênh bước vào trong phòng. Ông Tín giận tới run rẩy cả người lên, nhưng ông hít một hơi thật sâu để đè nén xuống rồi cũng bước vào bên trong. Nhìn thấy hai người họ, nhất là Minh đã làm cho Tâm chịu một đả kích rất lớn. Cô theo phản xạ nhảy thoát vào bên trong một góc giường, tay ôm lấy chăn che kín đầu. Bà Hiền thấy con như vậy, lập tức đứng chắn ngang, ánh mắt không chút thiện chí, nhìn chằm chằm họ mà hỏi: Gia đình các người hại con tôi chưa đủ hay sao mà còn vác mặt tới đây? Bà đừng có mà nói bậy, con gái bà trắc nết nên chữa hoang, liên quan gì tới nhà tôi? Chữa hoang? Bà nên hỏi lại thằng con quý tử khốn nạn nhà bà đi. Giàu có quá mà dạy con khác gì cái thằng đầu đường xó chợ, hại con nhà người khác còn to mồm to tiếng. Hai người đàn bà, hai người mẹ đều kiên quyết phải bảo vệ những đứa con. Bốn mắt họ nhìn nhau, tự nhiên xuất hiện tia lửa mãnh liệt, chuẩn bị thiêu chết kẻ đối phương. Bà Hiền dùng thân che chở cho đứa con gái đang sợ hãi tới run rẩy kia. Ngược lại bà Mười chỉ cười khẩy một cái, rồi kéo cái ghế ngồi bắt chéo chân đối diện với họ, bộ dạng vô cùng bình thản. Dường như đối với bà ấy, chuyện này giống như chuyện vui đùa mà bà ấy thường làm hàng ngày vậy. Ông Tín bước vào, nhìn thấy vợ con như vậy thì đành phải nhảy vào can ngăn. Tuy ông chả ưa gì mẹ con bà Mười, nhưng bệnh viện đông người lại lộ ra chuyện xấu hổ thì con Tâm là người chịu khổ nhất. Ông chỉ hận là ông không thể đấm được vào thằng Minh, đứa đã hại con gái của ông ra như thế. Bây giờ nó vẫn không hề có chút hối hận, ngược lại còn thờ ơ và rất xem thường người khác. Trong chiếc chăn mỏng, Tâm nhắm mắt lại. Cả đời này điều cô không muốn gặp nhất là Minh. Đó chính là vết nhơ, là thứ mà cô muốn gột rửa nhất. Vậy mà ông trời lại tiếp tục cho cô gặp hắn, giày vò cô trong trò chơi của người khác. Tại sao lại như vậy? Tại sao cứ liên tiếp lại là cô? Hôm nay tôi tới đây là có việc để thương lượng với hai người đấy. Giọng của bà Mười vang lên đầy châm biếm, giữa không gian đang căng như dây đàn. Vừa nói, bà ấy vừa rút từ trong chiếc túi xách hàng hiệu ra một xấp tiền dày cộm. Nhìn qua cái xấp tiền đó, có lẽ cả một đời nhà ông Tín nằm mơ cũng không thể chạm tới. Chỉ thấy bà ấy quăng nó lên giường, kêu lên một tiếng cộp rồi nói tiếp. Đây là khoản tiền mà có thể cả nhà các người cày suốt một kiếp cũng không bao giờ mơ tới. Bây giờ chỉ cần bỏ đứa bé đi, tất cả sẽ thuộc về gia đình mấy người đấy. Lời nói của người đàn bà ấy vô cùng đanh thép, tự như đang ra lệnh cho tất cả mọi người nghe theo. Mình ở bên cạnh, nhìn chồng tiền đó mà thòm thèm. Dù là một thiếu gia được gia đình cung phụng đến từng chân tơ kẻ tóc, được cho không ít tiền, nhưng số tiền mỗi lần hắn ăn chơi còn không được một xấp tiền như thế. Hắn trộm nghĩ, nếu hắn có được số tiền này, hắn sẽ ăn chơi trong sự ngưỡng mộ của đám đàn em và mấy đứa con gái như thế nào. Nghĩ đến, làm hắn sướng rơn cả người. Bà Hiền không chút nào núm trước chuyện ấy, ngay lập tức cầm tiền ném về phía họ. Do sức bà quá yếu nên nó chỉ rớt ngay phía chân họ rồi nằm im đó. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà Mười giận tới bóp chặt lấy chiếc túi xách. Từ lúc bà ấy sinh ra, chưa có một kẻ nào dám cả gan làm chuyện này với bà ta. Ngay cả chồng bà ta, người lãnh đạm bao nhiêu cũng phải cho bà ta cái gọi là thể diện. Vậy mà hôm nay, người này lại không biết thân biết phận, còn dám xúc phạm tới bà như thế. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Một lần nữa, kính chúc quý vị có một ngày đầu năm thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.